Chương 821, thân nhân điêu linh, hảo hữu đều là chết, đạo nguyên đều đưa không đi ra. Thăng Long lâu. Đây là một tòa giống như cự long nằm ngang cửu lâu, hết thảy cao chừng 9 tầng, lại là liên miên bất tuyệt, như là uốn lượn xoay quanh một đầu cự long. Đeo mạng che mặt thanh tú thiếu nữ, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trên mặt ghế. Toàn thân trên dưới hư huyễn ánh sáng tràn ngập, giống như bọc nước đồng dạng, giờ phút này vị ở nơi này uyên thủy long nữ, vẫn chưa là chân thân tới đây, mà chính là một đạo ý chí hóa thân. Mà đối diện ngồi ngay ngắn trúc long, khí tức như là thâm uyên, chỉ là ngồi ngay ngắn xuống, thì chấn nhiếp tứ phương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trúc long đầu rồng thân người, sừng rồng một mảnh màu đỏ thắm, tràn ngập ra quang mang, giống như dung nham đồng dạng thoang thoang chảy ra. Trúc long lông mày nhíu lại, kinh ngạc mở miệng nói, đậu trường sinh lại muốn đem thiên đế xuất tuần đồ bán, đây chính là nhân tộc chí bảo, vậy mà như thế không trân quý. Uyên thủy long nữ mái tóc đen nhánh vung vẩy, còn như là thác nước tản mát mở, uyên thủy long nữ chẳng thèm ngó tới nói, còn có thể vì cái gì? Không có gì hơn là cái này, thiên đế xuất tuần đồ khó có thể lĩnh hội, muốn nhờ vào đó như lữ hút nhật một dạng, nắm giữ thời gian chi đạo, sợ là hy vọng xa vời. Nhân tộc thu được cái này, thiên đế xuất tuần đồ, không biết bao nhiêu năm, nhưng cũng liền ra một vị lữ hút nhật, bây giờ chính vào, thiên đế xuất tuần đồ giá trị tối cao lúc, trực tiếp buôn bán đi, vớt lên một khoản tốt bao nhiêu a. Trúc long âm thanh vang dội vang lên, nhân tộc sẽ không như thế không khôn ngoan, bực này đồ tốt, thà rằng chịu không có dùng, bày ở nhà kho bên trong hít bụi, cũng là không thể cho vạn tộc. Uyên thủy long nữ lăn lộn không thèm để ý nói, cái này không phải đã nói rồi sao? Vật này chi chủ chính là tương thủy thần nữ, thứ này là trân quý không tệ, nhưng đối với gia đại nghiệp đại tương thủy thần nữ mà nói, đó bất quá là chín trâu mất sợi lông, mất đi cũng không tính đáng tiếc, chứ đừng nói là tương thủy thần nữ trực tiếp buôn bán. Tương thủy thần nữ muốn đem đệ tử của mình giao tinh bồi dưỡng thành vì thần ma, nhưng nhân tộc tình huống ngươi cũng hiểu được, muốn để nhân tộc tặng cho một phần đạo nguyên, đó là tuyệt đối không thể nào. Dù là tương thủy thần nữ bực này thân phận địa vị, đối với nhân tộc cũng là có công lớn, có thể nhân tộc y nguyên sẽ không mở ra một con đường, nhân tộc quá mức lãnh khốc vô tình, kém xa tộc ta hậu đãi công thần, có tình vị. Cho nên tương thủy thần nữ muốn đạt được một phần đạo nguyên, cũng chỉ có thể đầy đủ bên ngoài tộc nghĩ biện pháp. Cũng đúng lúc lữ hút nhật mượn nhờ thiên đế xuất tuần đồ nắm giữ thời gian nhất đạo, thiên đế xuất tuần đồ giá trị tăng gấp bội, đem thiên đế xuất tuần đồ buôn bán cũng thì chẳng có gì lạ. Uyên thủy long nữ đem tình huống miêu tả một lần, trúc long không ngừng bắt đầu gật đầu, cũng buông xuống cảnh giác, ở trong đó không có mờ ám. Đây chính là tương thủy thần nữ, làm sao lại để ý cái này thiên đế xuất tuần đồ, chính mình xem như trân bảo đồ vật tại tương thủy thần nữ trước mặt. Trúc long không có tiếp tục suy nghĩ, mà chính là không ngừng lắc đầu. Kết quả kia hoàn toàn là lấy đao, không ngừng tại chính mình trên trái tim điên cuồng phát ra. Trúc Long vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên đế xuất tuần đồ, tộc ta không thể buông tha, nhất định phải thu hoạch được vật này. Uyên thủy long nữ lắc đầu phủ quyết nói, cái này tiện nghi không tốt chiếm, người ta không thu lấy còn lại bất kỳ vật gì, muốn là đạo nguyên quá trọng yếu, cũng quá trân quý, đây là tộc ta căn bản, mà cái này, thiên đế xuất tuần đồ, thu hoạch được về sau, tộc ta nhiều như vậy thần ma, khả năng không một người tìm hiểu thấu đáo. Thậm chí là đời sau đều khó có khả năng có. Nhân tộc có vật này nhiều năm như vậy, cũng mới ra một vị lữ hút nhật. Cho nên vật này vẫn là không muốn tốt. Uyên thủy long nữ không thể không mở miệng khuyên bảo, đem khuyết điểm nói rõ ràng. Trúc long trịnh trọng nói, long nữ nói ta đều hiểu. Thiên đế xuất tuần đồ, ta cũng không có trông cậy vào cái này đệ nhất, hoặc là đời sau có thể có thần ma tìm hiểu thấu đáo, thành công nắm giữ thời gian chi đạo. Chứ như thần tộc cùng yêu tộc, cũng toàn bộ đều có thời gian chi đạo truyền thừa, nhưng chánh thức có thể nắm giữ mấy đời mới xuất hiện một vị, cái này đệ nhất thần tộc liền không có một vị thời gian chi thần. Ta thu hoạch được vật này, căn bản không phải vì ngoại nhân, mà là vì ta Trúc Long nhất tộc. Ta Trúc Long nhất tộc, cũng như yêu tộc cái kia một số hiển hách chủng tộc một dạng, Trúc Long tộc tộc nhân không ít, nhưng các đời Trúc Long cũng chỉ có thể có đủ một vị. Ta không chết, tộc nhân khác lại thiên túng kỳ tài, cũng vô pháp trở thành Trúc Long. Mà lại cùng bạch trạch bọn họ một dạng, không biết bao nhiêu năm về sau, mới có thể xuất hiện đời sau kế thừa danh hào người. Mà lại ta Trúc Long nhất tộc muốn so bạch trạch bọn họ tình huống còn muốn ác liệt, bởi vì chúng ta Trúc Long nhất tộc nắm giữ lấy thời gian, ta có dự cảm, làm sau khi ta chết, tương lai vạn năm bên trong, đều sẽ không còn có Trúc Long sinh ra. Cho nên cái này một phần thiên đế xuất tuần đồ, vô cùng trân quý, đây là một loại có thể chấp chưởng thời gian chi đạo truyền thừa, bằng vào ta Trúc Long tộc thiên phú, dù là không thể nhờ vào đó nắm giữ thời gian chi đạo, nhưng có thể đầy đủ từ đây suy ra mà biết, để đời sau Trúc Long vụt xuất hiện. Vốn là không thèm để ý Uyên thủy long nữ, giờ khắc này thần sắc trịnh trọng lên, trầm giọng mở miệng nói, ta hiểu ngươi ý tứ. Cái này, thiên đế xuất tuần đồ, truyền thừa từ thượng cổ thiên đế, chính là cùng các ngươi Trúc Long truyền thừa khác lạ, song phương phong cách khác biệt, đối thời gian chi đạo trình bày cũng có địa phương khác nhau, điều này có thể bù đắp các ngươi truyền thừa. Trúc Long là tộc ta trọng yếu chiến lực, nếu là có thể đời đời ra một vị Trúc Long, tộc ta nhất định có thể đăng thịnh. Tương lai chiếm đoạt Phượng Hoàng tộc, hoàn thành Long Phượng hợp tộc, cái này cũng không còn là mộng tưởng. Trúc Long lắc đầu nói, Long nữ mơ mộng hảo huyền quá, đời đời ra một vị Trúc Long, cái này thật sự là quá khó khăn. Nếu là thật như thế, vạn tộc đều sẽ điên cuồng. Có thể rút ngắn đời sau Trúc Long xuất hiện thời gian, cái này cũng rất không tệ. Cái này, thiên đế xuất tuần đồ hơi đến cùng xuất từ nhân tộc, muốn là tốt lĩnh hội, bọn họ cũng không đến mức buôn bán đi. Nguyên Thủy Long nữ trịnh trọng nói, mặc kệ vật này bắt đầu tìm hiểu đến khó khăn hay không, chỉ cần có thể đối Trúc Long nhất tộc có trợ giúp, tộc ta thì sẽ không thế từ bỏ. Đạo Nguyên cứ việc trọng yếu, thế nhưng là so sánh đời đời ra Trúc Long thịnh cảnh, cái này Đạo Nguyên đây tính toán là cái gì? Ta cái này cho Thương Long bệ hạ đi tin tức, tộc ta nhất định không tiếc hết thảy chống đỡ nến Long tiền bối. Thiên đế xuất tuần đồ, tộc ta tình thế bắt buộc. Tộc ta đối thiên đế xuất tuần đồ nhất định phải được. Giống nhau một câu, lại là xuất từ người khác nhau trong miệng. Lôi Thần nhìn lấy tình báo trong tay, một đôi mắt sáng chói chói mắt, còn như lôi đình ấp ủ. Thời gian chi thần. Thần tộc đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Cho dù là cái này, thiên đế xuất tuần đồ bị nhân tộc bỏ qua, khẳng định là khó có thể lĩnh hội, nhưng có Lữ Húc Nhật cái này một cái thành công ví dụ, thì chứng minh thiên đế xuất tuần đồ là một phần thời gian chi đạo truyền thừa. Thần tộc cần loại này truyền thừa, bổ toàn bộ thần tộc thời gian chi đạo truyền thừa, từ đây suy ra mà biết phía dưới, không chừng xuất hiện thời gian chi thần hy vọng sẽ tăng nhiều. Nhân tộc buôn bán, thiên đế xuất tuần đồ, mờ ám, bọn họ đều có thể nhìn ra được. Nhưng không thể không nói, thứ này là đồ tốt. Nhân tộc không trân quý, là bọn họ quá mức giàu sang. Yến thần đế truyền thừa, không dám nói đời đời xuất hiện một vị nắm giữ thời gian chi đạo cường giả, nhưng là cực kỳ hoàn thiện, nhân tộc chướng mắt, bọn họ lại là không thể buông tha. Vật này nếu là có thể nghênh về thần tộc, đây chính là một kiện đại công. Lôi Thần tâm động, cũng bắt đầu hành động. Lôi Thần muốn liên lạc Đậu Trường Sinh, biết nhân tộc phòng tuyến cuối cùng, rốt cuộc muốn bao nhiêu đạo nguyên mới có thể mua xuống. Buổi đấu giá. Đó là khẳng định không thể tổ chức. Lấy thiên đế xuất tuần đồ bây giờ danh tiếng, chỉ cần lên buổi đấu giá, khẳng định là giá trị tăng gấp bội. Đông Hải nhất chiến, Lữ Húc Nhật đánh Bạch Long như là cháu trai, cái này cũng là bởi vì thiên đế xuất tuần đồ để Lữ Húc Nhật nắm giữ thời gian chi đạo. Làm Đậu Trường Sinh có ý đem thiên đế xuất tuần đồ buôn bán về sau, cái tin này như là bão tố như gió, lập tức bao phủ thần bí phường thị, thần bí phường thị từ trên xuống dưới toàn bộ đều đã hiểu được, không biết bao nhiêu người đối với cái này ma quyền sát trưởng, muốn đem thiên đế xuất tuần đồ cho mua lại. Tâm động rất nhiều người, mà Đậu Trường Sinh lại một lần nữa trở thành phong bạo trung tâm. Giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở thính đào các bên trong, Đậu Trường Sinh đang cùng Tương Thủy thần nữ nói chuyện với nhau. Tương Thủy thần nữ đang tay cầm lấy thiên đế xuất tuần đồ, bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên, sau cùng đem thiên đế xuất tuần đồ giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay nói, cái này, thiên đế xuất tuần đồ cùng ta tại Đại Nhật thần cung nhìn thấy giống như đúc, bất luận là tài liệu, sắc thái, vẫn là khí thế, không có bất kỳ cái gì địa phương có chênh lệch. Cho nên cho dù là có người tại Đại Nhật thần cung quan sát qua thiên đế xuất tuần đồ, cũng sẽ cho rằng đây là thực sự. Đậu Trường Sinh chậm rãi đem quyển trục cuốn lên, trịnh trọng mở miệng nói, đây chính là thật. Ta dùng cái này vật trao đổi đến đạo nguyên về sau, không biết Tương Thủy tiền bối làm sao đổi. Tương Thủy thần nữ lắc đầu nói, đạo nguyên một chuyện, không cần ngươi quan tâm, giao tinh nơi này đã có. Ngươi chỉ muốn trợ giúp giao tinh hoàn thành đại thiên mệnh là đủ. Đậu Trường Sinh đối với cái này không có thất vọng, lấy Tương Thủy thần nữ địa vị cùng phú quý, nhân tộc cái này lấy được không đến một phần đạo nguyên, bên ngoài tộc cái kia lấy được cũng không phải việc khó, chỉ là hiện tại lắc đầu nói, Đậu thị công đức kinh ta đã giao phó cho tiền bối, đây chính là vãn bối phụ trợ phương thức. Cho dù là giao tinh tính cách không được tốt, Tương Thủy tiền bối không nỡ giao tinh đi lịch luyện, có thể chỉ phải không ngừng làm việc tốt, đi tích lũy thiện công, cái này cũng có thể yếu bớt đại thiên mệnh lực lượng, sau cùng hoàn thành đại thiên mệnh. Dù sao giao tinh không cách nào cùng chứng đạo thần ma người so sánh, nhưng bất luận là thiên phú hay là thông tuệ, trong thiên hạ cũng là nhất đẳng, chỉ là Tương Thủy tiền bối quá mức sủng ái, cho nên không có chánh thức trưởng thành. Loại này đột phá phương thức, lấy công đức tấn thăng, sẽ là phúc đức thần ma, phúc vận kéo dài, chuyện tốt không ngừng, tương lai không dám nói là vô tai vô kiếp, thế nhưng muốn so phổ thông thần ma khí số mạnh hơn quá nhiều. Cho dù là vạn tộc đại chiến, sống sót tỷ lệ cũng lớn. Tương Thủy thần nữ duỗi tay đè chặt thiên đế xuất tuần đồ, nói, công đức kinh là rất không tệ. Nhưng cũng muốn ngươi vị này người khai sáng, cho cung cấp một số đề nghị, như thế nào mới có thể nhanh chóng tích lũy thiện công. Đậu Trường Sinh nói, luận việc làm không luận tâm, chỉ cần không phải cố ý làm ác, sau đó lại đi ngăn cản. Những giới khác hạng vô cùng rộng rãi, nói thí dụ như phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là để người trong thiên hạ có cơm ăn, có áo mặc, chỉ cần người người cảm kích, đây chính là công đức. Đậu Trường Sinh nói ra nơi đây, trong lòng thở dài một tiếng. Nói một câu không khách khí, cái này rất dễ dàng soát thiện công, 3000 thiện công đối có bối cảnh người, đây không phải chuyện quá khó khăn. Như là Tiền Tiểu Tam chỗ đó, sau lưng có tài thần các tương trợ. Tiền Tiểu Tam tích lũy thiện công, chỉ phải bỏ tiền là có thể, còn lại võ đạo nhất phẩm, còn muốn đi tân tân khổ khổ kiếm tiền mới có thể vung tệ, Tiền Tiểu Tam không cần. Làm việc thiện phương diện này luận việc làm không luận tâm, có thể làm ác lại là vòng tâm, muốn cô tức dưỡng gian chính mình bồi dưỡng được một vị ma đầu, sau đó lại đi chém giết, đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh biết cái này một bộ công pháp khai sáng nguyên nhân, là vì thiên hạ chúng sinh càng tốt hơn một chút, mà không phải là vì công đức. Cái này một cái trình tự không thể sai, một sai ý tứ thì thay đổi. Cho nên bất luận Tiền Tiểu Tam cùng Giao Tinh làm sao soát, bọn họ đến cùng đều là bỏ ra vàng ròng bạc trắng, phổ thông bình dân là thu được thật sự chỗ tốt. Dạng này trực tiếp trả thù lao phương thức đơn giản nhất, nhưng cũng là tiêu hao lớn nhất, cần tiếp tục tính, không phải duy nhất một lần xong việc liền tốt, như thế đã định trước lấy được thiện công không nhiều. Tốt nhất phương thức là dạy người bắt cá, đây cũng là cho cái kia một số không có tiền người phương pháp, cũng là chân chính biến đổi thiên hạ chi pháp. Cho nên vì cái này một bộ công pháp, Đậu Trường Sinh là cầm nát tâm. Kẻ có tiền có kẻ có tiền cách chơi, không có tiền người có tiền hay không người cách chơi. Mà lại 3.000 thiện công về sau, liền bắt đầu đối kẻ có tiền hà khắc rồi, bọn họ muốn soát 9.000 thiện công, chính mình đi đâu cho bọn hắn làm đạo nguyên đi. Cho nên kế tiếp là muốn làm không có tiền người cách chơi, dạy người bắt cá. Muốn là bọn họ thật thi hành thiện chính, ảnh hưởng vạn vạn sinh linh, làm được 9.000 thiện công, Đậu Trường Sinh cũng nhận. Lại nói bọn họ thu hoạch được thiện công tốc độ, tại Đậu Trường Sinh xem ra không bằng chính mình thượng vị tốc độ, chỉ cần mình bò lớn nhất rất nhanh, sớm muộn cái này 9.000 thiện công cần đạo nguyên, sẽ là nhân tộc ra. Tương Thủy thần nữ ánh mắt thâm thúy lên, thật sâu nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Vị này hành động, cùng nghe đồn không hợp. Cái này một bộ công đức kinh hiển thị rõ nhân từ, mà lại câu câu không rời một cái thiện chữ. Chính mình là sai quái Đậu Trường Sinh. Đây là một người tốt. Mình bị thiên cơ báo che đậy rồi. Tương Thủy thần nữ mới sinh ra cái này một cái ý nghĩ, chợt liền đã bị Tương Thủy thần nữ cho ném sau óc. Chê cười. Đậu Thái Sư muốn là người tốt. Trong thiên hạ liền không có người xấu. Đây cũng là một cái xấu loại, học tập thật là nhanh. Tiên Tề lúc trước hao tốn thật nhiều năm, mới chuyển qua cái này chỗ ngoặt đến, dần dần bắt đầu rửa thanh danh của mình, hiện nay trở thành hòa bình sứ giả, vạn tộc đại thiện nhân. Bây giờ Đậu Trường Sinh cũng muốn làm người tốt. Cái này một bộ công đức kinh vừa ra. Chưa tới bắt đầu tu hành đạo này, cũng sẽ là Đậu Trường Sinh hiếu tử hiền tôn, nguyên một đám đều sẽ điên cuồng công kích cái kia một số có can đảm nói xấu Đậu Trường Sinh người. Đợi đến 100-200 năm sau, biết rõ nói ra chân tướng người đã chết, còn trẻ như vậy đệ nhất trưởng thành, bọn họ đều sẽ cho rằng Đậu Trường Sinh là nhân nghĩa vô song đại thiện nhân. Tương Thủy thần nữ ôn hòa nói, ngươi thật muốn thực hiện lời hứa, cấp cho đạo nguyên. Đậu Trường Sinh thần sắc trịnh trọng nói, tự nhiên. Lão Trần cùng ta tương giao nhiều năm, cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Cũng là một người mới, bây giờ có năng lực tự nhiên muốn kéo hắn một thanh. Người sống một đời, trừ phi là tảng đá, không phải vậy cũng phải có mấy cái khó có thể quên được người. Đậu Trường Sinh suy tư một chút. Bằng hữu của mình, có thể chứng đạo. Vậy mà liền cái này một vị. Triệu Vô Độ thực lực quá yếu, cũng chính là phú quý cả đời, Triệu Minh Ngọc căn bản không cần, người ta tự có tương lai, không cần chính mình nhúng tay. Còn lại cũng liền không có người nào. Nghĩ không ra ta Đậu Trường Sinh vậy mà tìm không thấy một cái bàn tay hảo hữu chí giao. Không. Cái này không phải lỗi của ta. Là sau khi xuyên việt thời gian quá ngắn. Đúng. Chính là như vậy. Chương 822, nhanh, nhanh để thanh đế lại tiễn 10 phần, thiên đế xuất tuần đồ. Thần bí phường thị. Nơi này là trong thiên hạ lớn nhất giao dịch chi thành, cũng là trong thiên hạ lớn nhất hắc thị. Hắc cùng trắng vẫn chưa phân biệt rõ ràng, mà chính là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ban ngày bọn họ là cần cù chăm chỉ người tốt, buổi tối đeo phía trên cổ, bọn họ đem về hóa làm ác ma, buôn bán lấy các tộc cấm kỵ chi vật, tuyên bố lấy phá vỡ chủng tộc, hủy diệt một nước khủng bố nhiệm vụ. Bất quá cái này một tòa thành thị bên trong hết thảy đều đã cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Hiện nay Thính Đào Các bên trong giống như thương cảnh trung tâm, hội tụ các tộc cường giả, yêu tộc, thần tộc, long tộc, vũ tộc chờ một chút các đại chủng tộc đều là đã đến. Thiên đế xuất tuần đồ thành công đem tất cả chú ý lực đều đã hấp dẫn đến đây. Ở trong đó có người nhất định phải được, cũng có người chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy người đến, ánh mắt cũng nổi lên một chút bất đắc dĩ, lựa chọn Thính Đào Các cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không có biện pháp muốn thiên đế xuất tuần đồ quá nhiều người. Ở trong đó liên quan đến cường giả cũng nhiều, đổi chỗ khác, Đậu Trường Sinh sợ bị cướp. Chỉ có nghe sóng các nơi này, hội tụ nhân tộc bốn tôn tiên thiên thần ma chiến lực, lúc này mới có thể để Đậu Trường Sinh an lòng. Đậu Trường Sinh đứng trong đại sảnh van xin, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đem người đến rõ ràng đập vào mắt cơ sở, lão Trần tìm kiếm một số người mua, bây giờ không có một cái nào đến, Cái này không phải bọn hắn không muốn đến, mà chính là bọn họ không có tư cách tới. Chỉ là thần ma, làm sao có tư cách đến nhà mua sắm? Bọn họ liền gặp đầu thái sư tư cách đều không có, hiểu chuyện thập đại chủng tộc, đã sớm vì đầu thái sư sắp xếp xong xuôi hết thảy. Đây là dễ nghe thuyết pháp, muốn là đổi một loại khó nghe thuyết pháp, cái kia chính là thiên đế xuất tuần đồ, thứ đồ tốt này, thì bằng vào bọn hắn cũng xứng thu hoạch được. Đậu Trường Sinh cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, thiên đế xuất tuần đồ, giao dịch, chỉ cần đạo nguyên. Vốn là ta dự định riêng dưới đáy tìm kiếm người mua, nhưng bây giờ đến quá nhiều người, như vậy thì đấu giá đi. Một phần đạo nguyên giá bắt đầu, mỗi một lần tăng giá, đều muốn một phần đạo nguyên. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống, một trận trầm mặc. Cái này quy tắc đơn giản sáng tỏ, nhưng mỗi một lần tăng giá đều muốn một phần đạo nguyên, cái này thật sự là nhiều lắm. Một phần đạo nguyên, đây chính là một tôn thần ma. Thời thế hiện nay, thập đại chủng tộc đột phá, sau cùng dùng đạo nguyên lúc, trên cơ bản đột phá đã là 10 phần chắc chín, tất nhiên sẽ chứng đạo trở thành thần ma. Cũng không giống như là thượng cổ tiên đạo, trực tiếp trước thôn vệ đạo nguyên, sau đó lại đi nếm thử đột phá. Cái trước võ đạo khó khăn một số, cái sau tiên đạo đơn giản một số, nhưng cái sau rất dễ dàng tạo thành lãng phí, trắng trắng tiêu hao một phần đạo nguyên không cách nào đột phá. Thượng cổ tiên đạo thời kỳ, thiên địa linh cơ nồng đậm, sản vật phong phú, bọn họ tự nhiên có thể tùy ý tiêu xài, nhưng bây giờ võ đạo cần tính toán tỉ mỉ. Thế này sao lại là đạo nguyên, đây là thần ma. Là thần binh, là chủng tộc căn cơ, là chủng tộc tương lai. Ai cũng muốn kêu lên một câu, có thể lời nói đến bên miệng, vậy mà không cách nào mở miệng. Tràng diện đã tẻ ngắt, Đậu Trường Sinh đối với cái này căn bản không ngoài ý muốn, chỉ cần kích thích một chút, đến cái nắm, liền có thể bắt đầu. Bất quá Đậu Trường Sinh không có làm như vậy, thủ đoạn này cấp quá thấp, bây giờ thì món vật phẩm này, cũng căn bản sẽ không lưu phách, Đậu Trường Sinh nâng chung trà lên nước sôi bắt đầu uống. Đối với một bên Tương Thủy thần nữ truyền âm hỏi, Tương Thủy tiền bối cho rằng sau cùng có thể lấy mấy phần đạo nguyên thành giao. Tương Thủy thần nữ suy tư một chút, mới truyền âm trả lời nói, cái này, thiên đế xuất tuần đồ, không phải hoàn chỉnh công pháp tu hành, có thể thu hoạch được thời gian chi đạo truyền thừa, muốn là Đông Hải chi trước khi chiến đấu, một phần đạo nguyên cũng liền cao nữa là. Mà lại là có tiền mà không mua được, nhưng tự Đông Hải chi chiến, Lữ Húc Nhật bằng này tìm hiểu ra thời gian chi đạo, nhất chiến thiên hạ kinh, thiên đế xuất tuần đồ giá trị liền đã đề cao, ước chừng lật cái mấy lần, 3-4 phần đạo nguyên đi. Cái này một đáp án, ước chừng cùng Đậu Trường Sinh mong muốn không sai biệt lắm. Cho nên dự định kéo một thanh lão Trần, chính mình cầm một cái đầu to, cho lão Trần một cái đầu nhỏ. Đương nhiên đạo nguyên cấp cho, cũng là muốn tại lão Trần hoàn thành đại thiên mệnh sau, khi đó Đậu Trường Sinh chống đỡ lão Trần. Cái này nhìn như không có chính mình chống đỡ, lão Trần giả là có thể thu hoạch được nhân cảnh đạo nguyên đột phá. Kỳ thực chênh lệch rất lớn. Lão Trần không cần đến cướp đoạt nhân cảnh danh ngạch, dạng này thì sẽ không bị nhân cảnh chặn đánh. Đại thiên mệnh hoàn thành khó khăn, có lúc không phải đại thiên mệnh tự thân khó, mà là bởi vì ngươi hoàn thành đại thiên mệnh, muốn thu hoạch được địch nhân quấy nhiễu, còn lại võ đạo nhất phẩm quấy nhiễu. Tại nhiều nhiều người cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, hoàn thành đại thiên mệnh người, mỗi một vị đều là một thời đại lộng triều nhân. Cho nên không đi tranh đoạt nhân cảnh danh ngạch, cái này độ khó khăn đã giảm xuống, không liên quan đến nói tranh giành, không người nào nguyện ý đi kết thù, đi chặn đánh ngươi đại thiên mệnh. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn một chút mọi người, ít nhất phải 5 phần đạo nguyên đặt cơ sở. Thiên đế xuất tuần đồ, nội tình, cái này một số người đại khái cũng biết, bất quá muốn bằng này tìm hiểu ra kết quả đến, như vậy thì nói chuyện viễn vông, Lữ Húc Nhật có thể có hiệu quả, cũng là tại nhân hoàng miếu đặc thù thời gian trong thế giới, không có cái kia một chỗ đặc thù hoàn cảnh. Không, liền xem như có cái kia đặc thù hoàn cảnh, tìm hiểu ra kết quả cũng khó khăn, đây cũng là Đậu Trường Sinh không có ý định lưu, trực tiếp mua bán duyên cớ, thời gian chi đạo dùng này nhập môn quá khó khăn, vẫn là tìm kiếm còn lại phương pháp tu hành, thật đơn giản cái kia một loại, chỉ cần sau khi nhập môn trực tiếp nện tu vi giá trị, khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, thiên đế xuất tuần đồ lần thứ nhất lĩnh hội, có thể là phi thường có mê hoặc tính. Lúc trước chính mình cũng là rất nhiều cảm ngộ, nhưng lần thứ hai lại đến, vẫn là như thế. Một lần cùng 100 lần hiệu quả đều không khác mấy, nhưng lần thứ nhất rất nhiều cảm ngộ rất dễ dàng để ngươi cho là mình thiên túng kỳ tài, thứ này đối với mình có hiệu quả. Nghĩ đến lúc trước chính mình trò hề, Đậu Trường Sinh đưa tay hất lên rộng lớn ống tay áo, một đạo lưu quang đã vung ra. Thiên đế xuất tuần đồ đã nổi lên. Bắt đầu chậm rãi mở ra, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí. Đậu Trường Sinh chủ động nói, chư vị trước tiên có thể kiểm hàng. Từng tia ánh mắt, sáng ngời nhìn chăm chú lên, thiên đế xuất tuần đồ. Tương Thủy thần nữ mở miệng nói, không thể. Loại bảo vật này, nếu để cho bọn họ nhìn, nhờ vào đó quan sát ra cái gì, chúng ta chẳng phải là thua lỗ. Tương Thủy thần nữ mới đưa tay, thì có quang mang hiện lên, muốn đem thiên đế xuất tuần đồ bao trùm rơi, Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng bắn ra. Đánh tan cái này một đạo quang mang, Đậu Trường Sinh hào khí nói, chư vị tiền bối có thể tới đây, là tôn trọng ta. ta tự nhiên cũng phải cho chúng vị tiền bối tôn trọng. Chúng vị tiền bối có thể mỗi người tiến lên quan sát một phút. Đậu Trường Sinh lời nói hơi hơi dừng lại về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, không phải vãn bối chỉ cấp ít như vậy thời gian, là chúng vị tiền bối mỗi một vị đều là trăm công nghìn việc, không có quá nhiều thời gian trì hoãn, một người một phút, như vậy cũng tốt mấy canh giờ. Còn mời chúng vị tiền bối thứ lỗi. Đan Phượng chủ động nói, không cần như thế, có thể lĩnh hội một phút đều đã là hiếm thấy tạo hóa. Đan Phượng nhìn về phía Bạch Trạch nói, lão đại ca ngài lớn tuổi, ngươi tới trước. Trúc Long con ngươi lấp lóe, cái này Đan Phượng vẫn là như thế, tiểu tâm tư quá nhiều. Bây giờ hội tụ ở này người, Bạch Trạch là nhiều tuổi nhất, còn lại cũng chính là nàng. Bạch Trạch việc nhân đức không nhường ai nói, được. Tại mọi người nhìn soi mói, Bạch Trạch tiến lên hai bộ, đi tới Thiên Đế Xuất Tuần Đồ trước, tâm thần bắt đầu không ngừng chìm vào, chậm rãi bắt đầu tìm hiểu tới. Nương theo lấy Bạch Trạch tâm thần chìm vào, giống như đưa thân vào thượng cổ, có thể rõ ràng trông thấy một tôn khuôn mặt mơ hồ đế vương, chính dò xét cửu thiên. Làm Bạch Trạch nhìn về phía đế vương một khắc này, đế vương cũng theo đó dương mắt, hai người ánh mắt tụ hợp. Trong chốc lát, thế giới bắt đầu từng khúc vỡ tan. Hết thảy đều đã biến mất, Bạch Trạch nội tâm lẫm liệt, sinh ra sợ hãi chi ý. Cái kia một ánh mắt, dường như vượt ngang vạn cổ, cảm nhận được người đời sau thăm dò hắn. Song phương cách nhau vô tận tuế nguyệt đối mặt. Đáng sợ. Thật sự là đáng sợ. Bạch Trạch vốn cho rằng tự thân thực lực đã coi như là không tệ, dù sao chí cường giả đã là mạnh nhất một nhóm người. Cho dù là tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, coi như là không thể đột phá tới bất hủ kim tiên, nhưng cũng là một phương cường giả, nhưng trông thấy cái kia một ánh mắt về sau, Bạch Trạch mới hiểu được tự thân nhỏ bé, cái kia một loại chiến túc, dường như về tới chính mình nhỏ yếu lúc, lần thứ nhất nhìn thấy thần ma lúc. Không, muốn so cái này còn muốn rung động. Một phút thời gian về sau, Bạch Trạch chậm rãi lui lại, chủ động nhường ra vị trí. Bề ngoài mỉm cười như cũ, nhìn không thấu bất kỳ tâm tình gì, nhưng trong lòng vẫn là ở vào rung động bên trong. Lại là một phút sau, Đan Phượng đầy mặt nụ cười lui về phía sau, trong nội tâm cũng lâm vào rung động, Thiên Đế nhìn ta. Đan Phượng không phải vị trí đầu não, cũng không phải vị cuối cùng. Mấy canh giờ sau, tất cả mọi người đều nhìn một lần, giờ phút này bọn họ ánh mắt bình thường, nhưng trong lòng toàn bộ đều có một cái ý nghĩ, Thiên Đế nhìn ta, vật này cùng ta hữu duyên, thứ này đối ta hữu dụng chờ một chút ý nghĩ. Ba phần đạo nguyên. Một thanh âm, phá vỡ trầm mặc. Trước tiên mở miệng chính là Trúc Long, vị này Long tộc cường giả, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thiên Đế Xuất Tuần Đồ. Cái này một thanh âm xuất hiện về sau, Lôi Thần thanh âm lập tức vang lên, năm phần đạo nguyên. Tuần tự hai lần mở miệng, liền đã đem giá cả đẩy đến năm phần đạo nguyên, cái này khiến Đậu Trường Sinh vô ý thức để tay xuống bên trong chén trà, tổ chức buổi đấu giá, cái này là một chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng là một chuyện xấu. Bởi vì hiện nay bọn họ lấy tiền có bao nhiêu sảng khoái, tương lai liền sẽ có nhiều hận chính mình. Giấy là không gói được lửa, cái này, Thiên Đế Xuất Tuần Đồ, không ngừng một phần, sớm muộn bọn họ đều sẽ hiểu được. Biết mình làm đại oan chủng, tự nhiên sẽ đem hố bọn hắn người hận lên. Mưa bụi. Đậu Trường Sinh không thèm để ý cái này. Hiện thực lợi ích, cùng xa xôi ghi hận, đương nhiên là lựa chọn lợi ích. Một lần nữa chế tạo huỳnh hoặc tinh thần kỳ, đây là cần đạo nguyên. Giống như là Đan Phượng cùng Ngọc Giao Thiên Quân lời nói, nghe một chút liền tốt, để Ngọc Giao Thiên Quân chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, Đậu Trường Sinh còn không có như vậy lớn gan, ngoại tộc chung quy là có một ít không tin được, muốn là bọn họ ở trong đó lưu lại cửa ngầm làm sao bây giờ. Thật đến thời khắc mấu chốt, không nói tiên thiên thần binh lựa chọn phản bội, chỉ là uy lực hạ xuống, cái này cũng đủ để hố người chết. Một kiện tiên thiên thần binh, nhân tộc là có năng lực chế tạo. Cứ việc nhân tộc chú binh không bằng Kim Ô tộc, thế nhưng chú binh một đạo cũng không yếu. Nhân tộc chú binh, luyện đang chờ một chút đều không đột xuất, có thể cũng không yếu, toàn bộ đều tại cơ sở tuyến trở lên, cơ sở vô cùng vững chắc, đây mới là nhân tộc có thể xưng bá thiên địa nguyên nhân. Loại này xem như trở về đúc lại, ngược lại là không dùng được 10 phần đạo nguyên, nhưng khẳng định cũng không ít. Lần này hố một thanh, đổi một kiện tiên thiên thần binh, rất kiếm lời. Cũng không biết là Long tộc, vẫn là thần tộc. Người tới thật không ít. Nhưng tự thần tộc năm phần đạo nguyên về sau, cả đám đều ổn định. Một lần không có mở miệng, trực tiếp làm bối cảnh bản. Hiện nay là Long tộc cùng thần tộc tranh đoạt. Đã đến 9 phần đạo nguyên. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng dò xét, sau cùng biết bọn họ cái này một số người, cứ việc thầm nghĩ muốn, nhưng lại là bị cái này đạo nguyên hù dọa. Lên 10 phần đạo nguyên, cái này đã có thể chú tạo tiên thiên thần binh. Đây cũng không phải là một phần tiên thiên tư nguyên, thần binh đại biểu ý nghĩa khác biệt, cái này là có thể truyền thế. 10 phần đạo nguyên không phải cố định đếm, như là Đậu Trường Sinh trở về đúc lại một dạng, chỉ cần tiên thiên thần binh tài liệu khác dùng đủ tốt, hết thảy đều là bất hủ chi vật, như vậy cần đạo nguyên khẳng định thiếu. Đạo nguyên nhất định phải có, cụ thể bao nhiêu nhìn tài liệu khác, muốn chỉ là phổ thông tiên thiên tầng thứ, như vậy 10 phần đạo nguyên một phần cũng không có thể thiếu. 15 phần đạo nguyên. Một đạo thạch phá thiên kinh âm thanh vang lên, lập tức phá vỡ long tộc cùng thần tộc cạnh tranh. Đậu Trường Sinh đều kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Hào Khí Vượt Mây lão đại tỷ, vốn cho rằng lấy lão đại tỷ làm người, chắc chắn sẽ không hào ném thiên kim, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lão đại tỷ lợi hại. Lão đại tỷ 666. Đây chính là 15 phần đạo nguyên, lập tức cất cao 6 phần đạo nguyên. Triệt để khiến người khác toàn bộ từ bỏ, không có người còn dám tranh đoạt. Đậu Trường Sinh không khỏi quan tâm nói, Đan Phượng tiền bối muốn là trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi, chúng ta nhân tộc có thể trả tiền từng đợt một. Ngày trước giao một cái tiền đặt cọc, cho lên 7-8 phần đạo nguyên, sau đó còn lại ước định thời gian, do ta tộc điều động người đi Phượng Hoàng tộc đi lấy. Đan Phượng vung tay lên nói, không cần. Chỉ là 15 phần đạo nguyên, làm sao đến mức này? Đậu Trường Sinh kinh ngạc, không khỏi đứng dậy, đưa tay nâng lên Thiên Đế Xuất Tuần Đồ, rất cung kính giao phó cho Đan Phượng trong tay. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Lão đại tỷ có này hùng hậu thực lực, Phượng Hoàng tộc như thế hào, thế nhân đều xem thường Phượng Hoàng tộc, cái này làm sao có thể xếp tại phía dưới ngũ tộc, đây tuyệt đối có phía trên ngũ tộc thực lực. Đan Phượng đưa tay đẩy, bình thản mở miệng nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đây là quy củ, ta làm sao có thể sớm thu Thiên Đế Xuất Tuần Đồ. Ngươi trước đợi một lát, chờ ta sắp xếp người đem đạo nguyên đưa tới, lại thu Thiên Đế Xuất Tuần Đồ. Đậu Trường Sinh từ đáy lòng khâm phục nói, lão tiền bối cũng là lão tiền bối, làm việc cũng là rộng thoáng. Đan Phượng ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt khó coi Trúc Long, xin lỗi nói, ta Phượng Hoàng nhất tộc, chưa bao giờ ra một vị nắm giữ thời gian chi đạo tộc nhân, một cơ hội này hiếm thấy, xin hãy tha lỗi. Trúc Long cười lớn lấy nói, không có gì đáng ngại. Người trả giá cao được. Đây là ngươi nên được. Lôi Thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Đan Phượng, giờ phút này trong lòng cũng là nín thở, Phượng Hoàng tộc đây là lên ào ào vật giá. Thật sự là không biết xấu hổ. Thần tộc trắng trắng bỏ lỡ một cái cơ hội. Đậu Trường Sinh thối lui đến Cương Thủy thần nữ bên cạnh, thấp giọng truyền âm nói, nhanh, nhanh cho trong tộc truyền tin tức. Để Thiên Cơ lão tiền bối đi Nhân Hoàng miếu, tự mình đi gặp Thanh Đế bệ hạ, lấy thêm một phần Thiên Đế Xuất Tuần Đồ, không, lại đến 3-5 phần. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần, truyền âm nói, Lôi Thần tiền bối chớ buồn. Chờ ta đem cái này Thiên Đế Xuất Tuần Đồ đổi, thật giữ lại cho ngài. Chương 823 Khuyết thiếu anh hùng thế giới. Thính đào cát, đại sảnh. Sáng chói ánh sáng mặt trời tự chạm rỗng cửa sổ chiếu xạ, giống như từng đạo thần thánh trùng sáng, không ngừng rơi vào Thiên Đế Xuất Tuần Đồ phía trên, làm nổi bật lên Thiên Đế Xuất Tuần Đồ thần thánh không thể xâm phạm. Đậu Trường Sinh chậm rãi cuốn lên Thiên Đế Xuất Tuần Đồ, chậm rãi để vào trong tay áo, sau đó hướng về một bên phòng khách riêng đi đến, đồng thời đối với mọi người nói, còn mời chư vị tiền bối thứ lỗi. Đậu Trường Sinh ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, tiếp xuống giao dịch không muốn bị ngoại nhân quan sát quấy rầy. Đậu Trường Sinh đi vào phòng khách riêng ngồi ngay ngắn xuống, vì lại bán đi mấy phần, Đậu Trường Sinh không thể không che lấp một chút, tạo thành một cái thời gian kém, để Lôi Thần cho là mình đem Thiên Đế Xuất Tuần Đồ cho đánh tráo. Một phút sau, Đan Phượng đi vào phòng khách riêng, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, đưa tay trịnh trọng lấy ra một khối mỹ ngọc. Cái này một khối mỹ ngọc phía trên điêu khắc một cái thiên đạo minh văn, bất ngờ chính là một cái phong tự. Xem nhìn một chút, có thể rõ ràng trông thấy trong đó huyền ảo chi khí. Đậu Trường Sinh đưa tay sau khi nhận lấy, cẩn thận bắt đầu kiểm nghiệm, đạo nguyên cái này một loại đồ vật, phi thường tốt nghiệm chứng, bởi vì thứ này đại biểu cho thiên địa bản nguyên, bất quá cũng có làm bộ không gian, không thể không dự phòng. Đậu Trường Sinh cẩn thận kiểm tra về sau, không có phát hiện trong đó mờ ám, đây là 15 phần đạo nguyên, một phần đều không kém. Đậu Trường Sinh cũng trịnh trọng đem Thiên Đế Xuất Tuần Đồ giao phó đến Đan Phượng trong tay, nhìn lấy Đan Phượng bắt đầu kiểm nghiệm, sau cùng lẫn nhau gật đầu, đều công nhận lần này giao dịch. Làm Đan Phượng sau khi rời đi, Tương Thủy thần nữ liền đã đi tới, Đậu Trường Sinh đem đạo nguyên giao phó cho Tương Thủy thần nữ nói, ngươi kiểm tra một chút, sau đó trước thay thế ta bảo tồn. Thứ này quá chói mắt. Đạo nguyên. Chính là Vạn Kim Du. Chú tạo thần binh, đột phá thần ma chờ một chút, cũng phải cần đạo nguyên. Cái này có thể so sánh một kiện thần binh tới trùng kích lớn, cái này đủ để cho một tên thần ma, đi trùng kích tiên thiên thần ma. Rất dễ dàng gây nên người khác điên cuồng. Đậu Trường Sinh tự nhận tuy nhiên có thể chết rồi sống lại, có thể sau khi chết đeo trên người đồ vật cái này không thể biến mất, là có thể bị cướp đi. Lần này chính mình có một ít nguy hiểm, nếu là thật ra chuyện, sau đó có nhiều như vậy đạo nguyên, cũng có thể chú tạo tiên thiên thần binh Đông Sơn tái khởi. Tương Thủy thần nữ tự mình kiểm tra một chút, đối Đậu Trường Sinh nói, không có vấn đề. Đạo nguyên là thật. Thiên Đế Xuất Tuần Đồ, một chuyện, ta đã cho trong tộc lan truyền tin tức, đồ vật đưa tới cần một chút thời gian. Tương Thủy thần nữ cúi đầu nhìn lấy đạo nguyên. Nếu mày nói, cái này đạo nguyên không ít, Phượng Hoàng tộc khi nào có thể như thế hào khí, trong này tình huống không đúng. Ta cũng là tương đối lo lắng, Phượng Hoàng tộc có phải hay không muốn dự định cướp chúng ta. Tương Thủy thần nữ lo lắng, cũng chính là Đậu Trường Sinh lo lắng, lần này lấy được đạo nguyên nhiều lắm. Muốn là thần tộc cùng cự nhân tộc, vậy cũng rất bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác là Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc là không yếu, nhưng tại phía dưới ngũ tộc bên trong cũng không phải đệ nhất, có can đảm ra 15 phần đạo nguyên, cái này khiến Đậu Trường Sinh nội tâm rất không vững vàng, luôn cảm giác lão đại tỷ muốn xuống tay với chính mình. Nhân tộc một phương sầu lo trùng điệp, mà lão đại tỷ trên mặt nụ cười, tốc độ vững vàng, đã đi ra Thính Đào Các. Một đôi mắt tương đối thâm thúy, Thiên Đế xuất tuần đồ, rất không tệ, nhưng Đan Phượng đối với cái này cũng không có hứng thú, bởi vì thời gian chi đạo quá khó khăn, Phượng Hoàng nhất tộc chưa từng xuất hiện một vị nắm giữ đạo này cường giả. Đan Phượng đối với cái này không đáp lại hy vọng, không hiểu ý sinh may mắn, cho rằng thu hoạch được Thiên Đế xuất tuần đồ về sau, Phượng Hoàng nhất tộc liền sẽ bằng này liên tiếp xuất hiện nắm giữ thời gian một đạo cường giả, lưu lại một phần hoàn chỉnh truyền thừa, cái này không thực tế. Cái này khiến Đan Phượng chánh thức xuất thủ lý do cũng chỉ có một, cái kia chính là Long đại ca muốn suy yếu Long tộc thực lực, đây là Phượng Hoàng nhất tộc quốc sách. Mà Trúc Long đối Thiên Đế xuất tuần đồ nhiệt tình, đây là Đan Phượng nhất định phải ngăn cản. Trúc Long nhất tộc nắm giữ thời gian chi đạo, cái này khiến Đan Phượng xuất hiện quá nhiều liên tưởng. Trúc Long đối Thiên Đế xuất tuần đồ nhiệt tình là không phải là bởi vì Thiên Đế xuất tuần đồ có thể bù đắp Trúc Long nhất tộc truyền thừa, để Long tộc đời đời xuất hiện một vị Trúc Long, dù là không thể đời đời ra, cách để nhất xuất hiện một vị Trúc Long, cái này cũng là không thể tiếp nhận. Chỉ cần xuất hiện một vị Trúc Long, như vậy tất nhiên là một tôn chí cường giả, có thể đi đến thiên địa cực hạn, trở thành đương đại cao cấp nhất một túng người. Trúc Long đáng sợ như vậy thiên phú, người nào không sợ. Nhất là đối Long tộc có tâm tư Phượng Hoàng nhất tộc. Đan Phượng mặc kệ Trúc Long nghĩ như thế nào, chỉ biết một chút, thứ này không thể rơi vào Trúc Long trong tay. Đan Phượng đi tới một chỗ tửu lâu nhã gian bên trong, giờ phút này tại nhã gian bên trong bộ, đã có hai người. Trắng tinh không tì vết vũ dực, chính chậm rãi giãn ra, che đậy phần lớn người tướng mạo, chậm rãi nương theo lấy vũ dực tản ra, lộ ra tướng mạo, rõ ràng là một vị vũ tộc đại nhân vật, Vũ Nhân Anh. Mà ở một bên có một vị dịu dàng thiếu nữ ngồi ngay ngắn, đối phương mái tóc dài màu xanh lam, con mắt màu xanh lục, giống như bối cảnh, căn bản không còn tồn tại một dạng, tồn tại cảm giác vô cùng yếu. Đan Phượng đối với linh tộc OVT cùng vũ tộc Vũ Nhân Anh hai người nói, vừa mới chỉ là sơ bộ đạt thành hiệp nghị, hiện tại thương nghị một chút, Thiên Đế xuất tuần đồ đến cùng làm sao phân phối. Đan Phượng lúc nói chuyện, đã đem Thiên Đế xuất tuần đồ xuất ra, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Vũ Nhân Anh sau lưng trắng ngoãn vũ giật lắc một cái, Thiên Đế xuất tuần đồ đã rơi vào tới trong tay, Vũ Nhân Anh không có trả lời trước, mà chính là bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm lên, hơn 10 cái hô hấp về sau, Vũ Nhân Anh lúc này mới đem Thiên Đế xuất tuần đồ để xuống, đã xác nhận là thật. Trực tiếp mở miệng nói, chúng ta ba tộc mỗi người ra 5 phần đạo nguyên, Thiên Đế xuất tuần đồ tự nhiên muốn chia đều. Nhưng nhất tộc một đoạn thời gian, cái này rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên từ chúng ta ba tộc thành lập một chỗ bí cảnh, sau đó tam tộc mỗi người điều động một vị cường giả tọa trấn, cho phép tam tộc một vị thành viên đi cùng một chỗ lĩnh hội. OVT đưa tay xác nhận Thiên Đế xuất tuần đồ thật giả, sau khi nghe thấy tán thành nói, tam tộc một lần mỗi người ra lấy một người, nhất định phải có thời gian hạn chế, lấy 100 năm trong vòng. 100 năm nếu là không có tìm hiểu ra cái gì, tiếp tục nữa hy vọng rất nhỏ, nếu là có thể tìm hiểu ra cái gì, là có thể kéo dài thời hạn, chỉ là muốn chiếm cứ các tộc danh ngạch. Đan Phượng gật đầu nói, được, cứ làm như thế. Đây chỉ là xác định đại khái phương hướng, cụ thể còn có không ít chi tiết, muốn đi ước thúc tam tộc, tỉ như là cái gì không thể lẫn nhau quấy nhiễu, cố ý phá hư đối phương lĩnh hội chờ một chút, thế nhưng một số chi tiết có chuyên gia đi nói, bọn họ cái này một vài đại nhân vật, chỉ cần xác định phương hướng là được, không cần bọn họ đi cãi cọ. Đan Phượng ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lên trước mặt hai người. Bọn họ tam tộc có thể hợp lực, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ, đây là bởi vì giao tình. Linh tộc nữ hoàng cùng vũ tộc nữ vương, đây đều là Đan Phượng bạn thân, còn có Ngọc Giao Thiên Quân, đều là các nàng tiểu đoàn thể một thành viên trong số đó, không khách khí giảng, bọn họ cái này tiểu đoàn thể người không phải quá nhiều, nhưng thực lực mạnh phi thường, là một cái vượt qua chủng tộc tổ chức, được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Muốn là thật sự có thể trên dưới một lòng, như vậy tuyệt đối có thể khiêu chiến hiện tại thiên địa trật tự. Nhưng rất đáng tiếc, cái này một tổ chức tương đối rời rạc, làm một ít việc nhỏ có thể, muốn là đại sự lời nói, như vậy cả đám đều không đáng tin cậy. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, như trước mắt chuyện này, liền có thể mượn lực. Bởi vì Thiên Đế xuất tuần đồ, lấy được tín nhiệm, đây là kiếm không dễ, Đan Phượng chặn đánh Trúc Long, cũng là muốn nhờ vào đó cùng linh tộc còn có vũ tộc thật tốt nói một chút, lần này xem lễ tam phương cộng đồng tiến thối. Đến mức ngũ tộc liên minh đã bị Đan Phượng ném sau óc. Ngũ tộc liên minh đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, cái kia yêu tộc là cao quý ngũ tộc liên minh minh chủ, bây giờ lại là cùng ngũ tộc liên minh địch nhân lớn nhất nhân tộc câu kết làm bậy, này chỗ nào còn có thể có trông cậy vào. Đan Phượng chủ động mở miệng nói, lần này thương tộc xem lễ, chúng ta mục đích là xác định bàn đào viên, đến cùng có thể hay không bảo vệ đến, tiếp theo cũng là thu hoạch được thương cảnh tình báo, đây là vì thảo phạt thương tộc làm chuẩn bị. Thương tộc cũng nhìn ra ý nghĩ của chúng ta, cho nên lần này thương cảnh đã bắt đầu phong bế, chúng ta có thể hoạt động khu vực cũng chỉ có thần bí phường thị, cho nên đến đón lấy cũng là xem lễ. Không biết vũ tộc cùng linh tộc là làm sao suy tính. Vũ nhân ăn thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình thản nói, thảo phạt thương tộc một chuyện, đây là tương lai hạng nhất đại sự. Nhất chiến diệt thương cái này là chuyện không thể nào, các tộc tổ kiến liên quân là rất mạnh, có thể mấu chốt là ai nguyện ý cùng thương tộc liều mạng. Cái này không phải mình chủng tộc sinh tử chi chiến, có thể trên dưới dùng mệnh, càng là loại này sung túc trận chiến, đánh lên càng là khó, từng người mang ý xấu riêng, nguyên một đám không muốn ra lực, còn muốn đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Muốn công phá thương tộc thủ hộ đại trận khó, mà lại liền xem như công phá, sau cùng cũng muốn đối mặt thương tộc liều chết nhất chiến. Thủ hộ đại trận một phá, không chờ ta nhóm cướp bóc chỗ tốt, thương tộc thì muốn xung kích bất hủ. Đan Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng chính là có cái này một cái lo lắng. Thậm chí là ta sợ vạn tộc liên quân xuất hiện về sau, thương tộc liền có thể cấp tiến trùng kích bất hủ. Vũ Nhân Anh không khỏi nhíu mày nói, thương tộc sẽ không như thế cực đoan a. Đan Phượng trầm giọng nói, vạn tộc thảo phạt, thương tộc lòng tin ở đâu, mình có thể chiến thắng. Khẳng định không phải là đối thủ, chiến bại chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, cùng chiến bại bị các tộc cướp đoạt đại lượng chỗ tốt, sau cùng liều mạng một lần, sao không ngay từ đầu thì liều mạng, trực tiếp trùng kích bất hủ. Chỉ muốn xung kích bất hủ thành công, thiên hạ đem về nghênh đón bất hủ thời đại. Cái này vạn tộc thảo phạt nhất chiến, đem về triệt để kết thúc. Một mực trầm mặc, đảm đương bối cảnh bản OVT chủ động nói, thương tộc xuất hiện bất hủ, vạn tộc thảo phạt khả năng kết thúc, nhưng cũng có thể vạn tộc sẽ thêm đại lực lượng, tiếp tục bắt đầu đối thương tộc ra tay. Vị thứ nhất xuất hiện bất hủ, mục tiêu thật sự là quá lớn. Nhất là bất hủ thời đại mở ra về sau, thượng cổ thời đại một số những lão già, đem sẽ bắt đầu hoàn thành sau cùng khôi phục, nguyên một đám triệt để tỉnh lại, không còn là như trước mắt chỉ là một bộ phận nguyên linh hoạt động. Hoàn toàn khôi phục thượng cổ đồ cổ, bọn họ đem sẽ trở thành chúng ta uy hiếp lớn nhất, mà thương tộc tao ngộ vạn tộc bài xích, là có khả năng cùng thượng cổ đồ cổ đồng lưu hợp ô, vì diệt trừ thượng cổ những lão già nanh vuốt, vạn tộc muốn công diệt thương tộc. Đan Phượng trầm giọng nói, cái này hai loại khả năng đều sẽ xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến, thiên địa cục thế sẽ có kịch liệt như vậy biến hóa. Thượng cổ thời đại di độc, sẽ ở cái này một cái thời điểm bạo phát, thượng cổ bất hủ kim tiên nguyên linh liên tiếp xuất hiện, các tộc đều là đã phát hiện tung tích, cái này toàn bộ đều là uy hiếp. Thương tộc muốn là cùng bọn hắn có dính dấp, cái này vạn tộc thảo phạt thương tộc một chuyện, nhưng là tương đối khó khăn. Vũ Nhân Anh thở dài một hơi, mi đầu thật sâu nhăn lại, chuyện này khó a. Cục thế diễn hóa đến tận đây, đều muốn thảo phạt thương tộc đạt được lợi ích, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cũng sợ đem thương tộc bức bách đến thượng cổ tiên đạo trận doanh đi, thương tộc là có năng lực, có nội tình trùng kích bất hủ. Cho dù là thương tộc trùng kích thất bại, cũng sẽ tạo thành thiên địa biến đổi lớn, thượng cổ bất hủ kim tiên nguyên linh khôi phục càng nhiều. Bọn họ có thể phát huy ra thực lực cũng sẽ mạnh hơn, sẽ tăng nhanh bất hủ thời đại mở ra. Vạn tộc phạt thương, đây là phúc địa chi tranh sau xuất hiện xu thế, một cái kia thời điểm thượng cổ bất hủ kim tiên nguyên linh đang ở vào ẩn núp bên trong, bọn họ ít có phát hiện, cho nên mới không có coi bọn họ là làm uy hiếp, đến mức tạo thành hiện tại đâm lao phải theo lao. OVT mở miệng nói, thương tộc muốn đánh, nhưng cũng không thế đánh lớn. OVT tiếp tục nói, một câu nói kia nói dễ dàng, có thể nghĩ muốn làm đến quá khó khăn. Đan Phượng trầm giọng nói, bây giờ lo lắng, bất quá đều là thượng cổ bất hủ kim tiên. Cho nên ta cho rằng tại thảo phạt thương tộc trước tiên đem cái này một số thượng cổ bất hủ kim tiên càn quét một lần, có thể giết một vị, tương lai liền thiếu đi một vị địch nhân. Vũ Nhân Anh lắc đầu nói, chuyện này khó. Thượng cổ bất hủ kim tiên khôi phục, đã là chuyện tất nhiên. Hiện nay người nào cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ, muốn là giết không chết bọn họ, đợi đến bọn họ khôi phục về sau, liền sẽ cùng bọn hắn không chết không thôi. Một tôn bất hủ kim tiên còn chưa thể tả hữu đại cục, nhưng khi hai ba vị về sau, liền xem như nhân tộc cũng ngăn không được. Người nào chủ động đề xướng, khẳng định như vậy phải bị bất hủ kim tiên trả thù. Bọn họ hiện tại mỗi cái đều là người cô đơn, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Mà chúng ta gia đại nghiệp đại, một tôn bất hủ kim tiên liều lĩnh trả thù, điên cuồng giết hại phàm tục, cái này đủ để trọng thương chúng ta bất luận cái gì nhất tộc. OVT nói, chỉ có cam đoan có thể giết chết tất cả thượng cổ bất hủ kim tiên, mới có thể đi động thủ. Nhưng điểm này người nào cũng không thể cam đoan. Đan Phượng có bực bội, dạng này ứng đối quá bị động, có thể nghĩ muốn chủ động xuất kích, đại giới thật sự là quá lớn. Cái này một số thượng cổ kim tiên, cả đám đều cáo già, ẩn tàng bản sự một cái cao hơn một cái. Qua nhiều năm như vậy là có bị phát hiện chết thảm, nhưng cũng có rất nhiều đến bây giờ còn ẩn tàng thật tốt. Bọn họ tiền bối cho dù là một thế hệ không phát hiện được một vị, thập đại, 20 đời người xuống tới, chung quy có thể giết chết mấy vị, nếu không phải như thế. Hiện nay bọn họ tao ngộ áp lực sẽ lớn hơn. Cái này một loại phương thức xử lý, chính là xấu nhất, nhưng lại là phù hợp nhân tính, không người nào nguyện ý hy sinh chính mình đi tạo phúc thế giới. có thể tiếp tục như vậy, làm thượng cổ kim tiên khôi phục, đối đương đại trùng kích thật sự là quá lớn. Là liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng thượng cổ kim tiên, vẫn là cùng thượng cổ kim tiên cùng tồn tại, sau đó vẫn là các tộc thù địch. Thật sự là khó a. Làm người như thế nào người đều biết, nhưng lại là không người đi làm. Chương 824, đem thần tộc bán, còn phải cho đậu đậu kiếm tiền. Nhân cảnh, nhân hoàng miếu. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên. Cái gì? Đậu Trường Sinh đem tộc ta bảo vật bán. A. 15 phần đạo nguyên. Cái kia không sao. Thanh đế nhìn trong tay cái này một phần tình báo, lại là lộ ra vẻ không dám tin, một phần thiên đế xuất tuần đồ, vậy mà bán được loại này giá cao. 15 phần đạo nguyên a. Thua lỗ. Gần nhất chính mình thế nhưng là đưa ra ngoài mấy phần. Tự Đông Hải chi chiến, Lữ Húc Nhật nắm giữ thời gian chi đạo, không ít người muốn nhờ lĩnh hội, cho nên nhân hoàng miếu đưa ra ngoài mấy phần, đây đều là thực lực cường đại, nhân tộc trường cột, căn bản không có ý tứ lấy tiền. Hiện nay thanh đế biết, thua lỗ. Coi như là người một nhà, không thể thu 15 phần đạo nguyên, nhưng muốn 3 năm phần đạo nguyên đồng giá chi vật, cái này quá phận sao? Không, tuyệt không quá phận. Tính gộp cả hai phía, chí ít thua lỗ 10 phần đạo nguyên trở lên. Điều này có thể để bọn hắn làm bao nhiêu chuyện, ra bao nhiêu lực. Như thiên ngoại thiên cái kia hoàn cảnh, không có mấy cái nguyện ý đi đào quán, nguyên một đám đều chối từ, bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng chế thay phiên, hiện nay nhờ vào đó để bọn hắn đi làm cái 200-300 năm, bọn họ sợ là sẽ phải cướp đi. Khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là vốn cho là mình chiếm tiện nghi, không nghĩ tới lại là bọn họ chiếm tiện nghi, chính mình ăn phải cái lỗ vốn. Thanh đế ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên thiên cơ lão nhân, trầm giọng mở miệng nói, một phần thiên đế xuất tuần đồ, Đậu Trường Sinh muốn một phần đạo nguyên thủ tục phí. Hắn đây là tại đoạt tiền a. Thiên cơ lão nhân không khỏi nói, cái kia từ chối hắn. Thanh đế lắc đầu nói, không, đáp ứng hắn. Hắn đáng cái giá này. Sau đó thanh đế lời nói nhất chuyển nói, lần trước ta chính đang ngủ say, ngươi đến nhân hoàng miếu cầu lấy mấy phần thiên đế xuất tuần đồ. Thiên cơ lão nhân liền vội mở miệng nói, không thể. Thanh đế bệ hạ không được a. Cầu lấy người vị nào không phải tộc ta trường cột, mỗi cái đều là tiên thiên thần ma, cho đồ vật, sao có thể lại đi muốn chỗ tốt, cái này chẳng phải là hiển hiện trong tộc hẹp hòi. Như trấn thủ Nam Sơn Tôn Nga Mi, chỗ đó thế nhưng là cùng yêu tộc giáp giới, chính là tiền tuyến trọng địa, làm như vậy chẳng phải là để Tôn Nga Mi trái tim băng giá. Thanh đế không vui nói, ta làm sao có thể làm loại chuyện này. Ngươi đang vũ nhục ta, bại hoại danh dự của ta. Thiên cơ lão nhân liên tục nhận lỗi, một cái tay không khỏi một trảo góc áo phía trên miếng vá, ngươi không phải loại này người, nhưng làm được loại sự tình này. Thanh đế lời nói nhất chuyển nói, ta đã cẩn thận đem ngươi cầu lấy, thiên đế xuất tuần đồ, lời nói nghiên cứu nhiều lần, còn có ngươi cho Tôn Nga Mi bọn họ lúc nói lời, cái này không có nói đồ vật hoàn toàn thuộc về bọn họ. Dạng này bọn họ sẽ không không vui, ngược lại cảm thấy trong tộc coi trọng bọn họ, dù sao bọn họ bạch chơi trong tộc, thiên đế xuất tuần đồ, trăm năm. Thiên cơ lão nhân trong lòng liên tục thở dài, liền biết cái tin này truyền về, liền phải ra yêu thiêu thân. Gia hỏa này thuộc tỳ hưu, có tiếng không ra. Thiên cơ lão nhân nói sang chuyện khác nói, thương cảnh chỗ đó thúc gấp, còn mời thanh đế bệ hạ lấy trước, thiên đế xuất tuần đồ, chúng ta lập tức cho thương cảnh đưa qua. Phần thứ hai, có thiên đế xuất tuần đồ, bán không lên 15 phần đạo nguyên, nhưng cũng sẽ không quá thấp, cái này đều là chỗ tốt. Bây giờ trong tộc chính là đại lượng cần đạo nguyên thời điểm. Thanh đế gật đầu nói, ngươi nói đúng, trùng kích bất hủ thần ma, chú tạo bất hủ thần binh, cái này hao phí đạo nguyên nhiều lắm, cái này không sai biệt lắm muốn trong tộc không ăn không uống, nhanh 2000 năm tích lũy. Bằng vào ta tộc lớn như vậy thể lượng, người ăn mã nhai, thần ma đột phá, chú tạo thần binh, bảo trì hoàng đạo thần binh chờ một chút, chỗ nào đều muốn đạo nguyên, tuy nhiên lấy được nhiều, có thể tiêu hao cũng lớn, điều này có thể nhiều thu hoạch được một phần đạo nguyên, cũng là giảm bớt một phần tiêu hao. Nhưng mà này còn là đến từ địch nhân, binh pháp có nói, ăn địch một chung, làm ta 20 chung. Thiên cơ lão nhân mỉm cười nói, Đậu Trường Sinh không hổ là tộc ta trường cột, là có thể chống lên nhất tộc, chỉ huy tộc ta đại hưng người. Đã phát hiện thời thế hiện nay, mấu chốt nhất một điểm. Đạo nguyên. Thanh đế gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta cũng là tại nhìn thấy cái này 15 phần đạo nguyên về sau, lúc này mới minh ngộ tới. Thời thế hiện nay, vạn tộc đại chiến gần trong gang tấc, thượng cổ bất hủ kim tiên trong bóng tối ẩn núp, thiên địa rung chuyển bất an, bất hủ thời đại tức sắp giáng lâm. Hiện nay trọng yếu nhất không phải thần binh, đan dược, phù lục chờ các loại tư nguyên, mà là đạo nguyên. Chỉ cần có đạo nguyên, mới có thể trùng kích bất hủ thần ma. Thiên cơ lão nhân ngưng trọng nói, bất hủ thời đại sơ kỳ, cân nhắc chủng tộc mạnh yếu, cũng là bất hủ thần ma. Dù là chủng tộc nội tình mạnh hơn, thực lực cường đại, có thể chỉ cần không thể trước tiên ra bất hủ thần ma, như vậy đem về bị thời đại đào thải, tao ngộ còn lại bất hủ thần ma cướp đoạt, từ đó bị trọng thương, từ đó không cách nào đem nội tình hóa thành thực lực. Không phải cái này một số thần binh cùng đang dược chờ không trọng yếu, mà chính là bất hủ thời đại sơ kỳ, quan trọng nhất là bất hủ thần ma, đợi đến vượt qua cái này một cái hỗn loạn thời kỳ về sau, mới là liều nội tình thời điểm. Đậu Thổi đã lại một lần nữa online, Đại Thổi đặc biệt thổi nói, Đậu Trường Sinh chính là thấy được điểm này, cho nên Thiên Đế xuất tuần đồ chỉ cần đạo nguyên. Lần này 15 phần đạo nguyên, còn lại lại đến một số đạo nguyên, tiếp cận một tiếp cận khẳng định có hơn 20, không chừng có thể đến 30 phần đạo nguyên. Đây là một cái rất con số kinh khủng, khoảng cách bất hủ thời đại mở ra còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó lấy Đậu Trường Sinh bản sự, lại gom góp 100 phần đạo nguyên, trong tộc lại nhiều một lần trùng kích bất hủ thần ma hy vọng. Tộc ta có này người tài ba, thật sự là trong tộc phúc khí. Rất nhiều chuyện căn bản không cần đi quan tâm, liền đã đem sự tình làm thỏa mãn. Thanh Đế cũng không khỏi tán thưởng nói, nghĩ không ra lần này tỉnh lại, trong tộc ra nhân kiệt bậc này. Thanh Đế lời nói nhất chuyển nói, thương cảnh tin tức đều lan truyền trở về, Đậu Trường Sinh khẳng định là muốn dùng đạo nguyên trở về lô đúc lại huỳnh hoặc tinh thần kỳ, điểm này trong tộc có thể làm thay, nhớ đến Xích Đế chỗ đó cũng có truyền thừa xuống tinh thần kỳ, cùng một chỗ dung đúc lại, sẽ giảm bớt đạo nguyên tiêu hao. Cái kia Long Môn linh tính cũng có vấn đề, trong tộc cũng có thể giúp, để Yến Thần Đế tên kia đi thời gian thế giới, mượn nhờ thời gian thế giới hoàn cảnh, giảm bớt chuyển hóa thời gian. Còn có hắn không phải là muốn các vị thần ma thôi diễn công pháp sao? Cái này quá trò trẻ con, tộc ta thiên kiêu, làm sao cũng muốn ngũ đế đồng loạt ra tay mới được. Lại phụ trợ 10 tôn tiên thiên thần ma, cùng nhau liên thủ thôi diễn, đây mới là tộc ta thiên kiêu đãi ngộ. Thiên Cơ lão nhân sững sờ, nhìn lấy Thanh Đế đem hết thảy an bài rõ ràng, không khỏi mở miệng nói, muốn là lần này bắt cóc Thương Nguyên Ly thành công, lấy Đậu Trường Sinh công lao, chú tạo thần binh một chuyện, cái này đều không cần phí tổn. Thanh Đế vung tay lên đánh gãy nói, công lao là công lao, cái này có thể coi là, nhưng công lao lại lớn, có thể đem cái này một ít chuyện đều làm sao. Nhất là thôi diễn bất hủ công pháp, để nhân tộc từ trên xuống dưới vì hắn một người phục vụ, vượt qua 50 thần ma, lại sử dụng chí bảo, cái kia điểm công lao làm sao đầy đủ, cái này đều có thể cùng còn lại các tộc đánh nhau một trận. Lại nói công lao lớn, thôi diễn một bộ bất hủ công pháp không được, lại đến bộ thứ hai à. Ngươi không có ý tứ nói, ta đi nói. Đây là theo như nhu cầu, Đậu Trường Sinh sẽ đồng ý, mà các ngươi nguyên một đám đều thoải mái nhàn nhã, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi y phục này, miếng vá đều là sau thêm. Khổ một khổ tiên tề đi. Thiên Cơ lão nhân rất muốn nói một câu, vận dụng nhiều như vậy thần ma, đó là không có khả năng, bọn họ sự vụ bận rộn, nơi nào có thời gian. Nhưng trông thấy Thanh Đế ánh mắt, ý kia, không được thì kiểm toán, Thiên Cơ lão nhân rụt. Đem Đậu Trường Sinh trong tay đạo nguyên, toàn bộ đều cho cầm bảo vật đổi lại, cũng là vì trong tộc tốt, là cả hai cùng có lợi sự tình. Cái này cũng có thể để Đậu Trường Sinh thực lực tiến một bước tăng cường, lấy toàn nhân tộc chi lực, chế tạo ra một cái quái vật đi ra. Nhưng triệu tập nhiều người như vậy, khẳng định khó thực hiện, cái này cũng không phải nô bộc, đây là thần ma, người nào không có việc gì. Ai nguyện ý trì hoãn chuyện của mình, tân tân khổ khổ kiếm tiền cho ngoại nhân hoa. Cho nên chỉ có thể khổ một khổ tiên tề. Sau một ngày, một chỗ thần bí chi địa, Đậu Trường Sinh cùng Lôi Thần đã biết mặt. Thời khắc này Đậu Trường Sinh nhưng không biết, chính mình bây giờ lấy được đạo nguyên, đã bị người an bài rõ ràng, càng là không biết có một cái Đậu Thổi, đã đem chính mình thổi thiên hoa loạn trụy, phản phất là một tên tiên tri 500 năm, sau biết rõ 500 năm thần tiên. Đạo nguyên loại vật này, thì chỉ là vì trở về chú tạo tinh thần kỳ, có thể không có cái gì liên quan đến chủng tộc đại kế ý nghĩ. Đậu Trường Sinh đem Thiên Đế xuất tuần đồ xuất ra, thần sắc cực kỳ trịnh trọng, vật này một ngày thời gian tự nhân cảnh đưa đến thương cảnh, cũng là phí tổn không nhỏ đại giới, hao phí tư nguyên vô số, bởi vì là thời gian quá gấp. Lôi Thần tiền bối có thể kiểm tra một chút. Đậu Trường Sinh cầm trong tay Thiên Đế xuất tuần đồ giao phó đến Lôi Thần thủ bên trong, sau đó chậm chậm nói, lần này vì cái này một phần Thiên Đế xuất tuần đồ, ta thế nhưng là mạo không nhỏ mạo hiểm. Đan Phượng thế nhưng là ra 15 phần đạo nguyên, nếu để cho Đan Phượng hiểu được Thiên Đế xuất tuần đồ có vấn đề, Đan Phượng tuyệt đối không tiếc hết thảy muốn giết ta. Nhưng người nào để cho ta là thần tộc, dạng này đồ tốt, ta trước tiên liền nghĩ đến tộc ta. Vốn là ta là dự định trực tiếp cho ta tộc, nhưng thứ này mục tiêu quá lớn, nếu là không có một cái rõ ràng đi hướng, rất dễ dàng gây nên nhân tộc hoài nghi, cho nên ta chần chờ một chút, lại là nghĩ đến một ý kiến hay. Ta cố ý khiến người ta lan ra bán Thiên Đế xuất tuần đồ tin tức, dạng này thì sẽ khiến người có quyết tâm chú ý, đến lúc đó đem Thiên Đế xuất tuần đồ buôn bán đi, thì có thể giải thích Thiên Đế xuất tuần đồ chỗ, bỏ đi nhân tộc đối ta hoài nghi. Mà ta còn có thể đem Thiên Đế xuất tuần đồ cho đánh tráo, đem hàng giả bán cho bọn hắn, thật cho trong tộc. Như là trước mắt tình huống, đợi đến Đan Phượng phát hiện Thiên Đế xuất tuần đồ là giả, ta thì chết không thừa nhận, nhờ vào đó chọc giận Đan Phượng, Đan Phượng khẳng định thẹn quá hóa giận, dù sao đây là 15 phần đạo nguyên, sau cùng Đan Phượng khả năng trực tiếp đối với nhân tộc tuyên chiến. Thành công châm ngòi lên đến nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đại chiến, suy yếu nhân tộc thực lực, đợi đến nhân tộc thực lực yếu tới trình độ nhất định, tộc ta nhất chiến đánh tan nhân tộc, xưng bá thiên địa. Một hòn đá ném hai chim. Lôi thần cẩn thận kiểm tra thiên đế xuất tuần đồ, đồng thời cũng tán dương Đậu Trường Sinh, bên trong nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cái này Đậu Trường Sinh tiểu tâm tư, đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Cái này căn bản không phải vì thần tộc, bất quá là lâm thời nảy lòng tham mà thôi, nhìn thấy chính mình đối thiên đế xuất tuần đồ có ý tưởng về sau, mới lâm thời ra tay. Bất quá luận việc làm không luận tâm, chính như cùng Đậu Trường Sinh nói, chuyện này chính là một hòn đá ném hai chim. Lôi thần cẩn thận kiểm tra về sau, xác định đây là thực sự về sau, lôi thần chủ động mở miệng nói, trong tộc sẽ không lấy không. Lấy không ngươi cũng không cho. Nói đi. Bao nhiêu? Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, ta đối trong tộc một mảnh chân thành, thứ này vốn nên là không lấy một xu, nhưng lôi thần tiền bối cũng biết, chỉ cần ta cái này một hòn đá ném hai chim kế hoạch thành công, đây là đối trong tộc lập xuống đại công. Cho nên muốn cái này số. Lôi thần nhìn lấy Đậu Trường Sinh duỗi ra bàn tay, đây là muốn 5 phần đạo nguyên. Nhướng mày nói, nhiều lắm. Đây không phải thiên đế xuất tuần đồ, giá trị thấp, cũng không phải trong tộc keo kiệt, mà là đạo nguyên một sự tình, bởi vì Đan Phượng xuất ra 15 phần đạo nguyên, trong tộc đột nhiên bừng tỉnh, hiện nay giữa thiên địa trọng yếu nhất cũng là đạo nguyên. Cái này liên quan đến trùng kích bất hủ thần ma, là bất hủ thời đại mở ra trước chiến lược tư nguyên, ngươi muốn không phải trong tộc anh kiệt, trong tộc là không thể nào cho ngươi đạo nguyên. Ngươi muốn là lựa chọn từ bỏ đạo nguyên, trong tộc có thể xuất ra đồng giá chi vật, thậm chí là cho ngươi một số bổ khuyết, 6 phần đạo nguyên đồng giá bảo vật. Vân vân. Vừa mới phải đáp ứng Đậu Trường Sinh, đột nhiên tỉnh táo lại. Vốn là có 15 phần đạo nguyên về sau, Đậu Trường Sinh đối đạo nguyên không có nhu cầu, nhưng nghe gặp một câu nói kia, đột nhiên phát hiện đạo nguyên lại thơm. Tùy ý biên tạo một cái lý do nói, ta muốn về lô đúc lại tinh thần kỳ, cái này cần không ít đạo nguyên, mà ta cũng muốn chú tạo một kiện thuộc về ta tiên thiên thần binh, cái này cần đạo nguyên cũng không ít. Không thể quan trông cậy vào nhân tộc, ta cần thần tộc nơi này chống đỡ, ta muốn thu hoạch được một lá bài tẩy, ai cũng không biết tiên thiên thần binh, đợi đến thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Lôi thần trầm ngâm nói, ngươi nói cũng có đạo lý, muốn là mọi chuyện đều muốn nhân tộc chống đỡ, như vậy nhân tộc đem về nắm giữ ngươi tất cả nội tình, cái này gây bất lợi cho ngươi. Thôi được, ai để ngươi là thần tộc kiêu ngạo, trong tộc đối với thiên tài chống đỡ, từ trước đến nay là tận hết sức lực, ngươi không phụ thần tộc không phụ ngươi, 5 phần đạo nguyên, thì 5 phần đạo nguyên. Cũng chính là ta lần này mang theo đạo nguyên không nhiều, không phải vậy khẳng định lại nhiều cho ngươi mấy phần. Lôi thần đem đạo nguyên giao phó cho Đậu Trường Sinh, thu lại, thiên đế xuất tuần đồ. Đậu Trường Sinh chủ động nói, một phần giả bán cũng là bán, 10 phần bán cũng là bán. Chỉ là châm ngòi nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đại chiến, khả năng này không đánh được, không bằng ta lại đi tìm Trúc Long. Lại bán hắn một phần giả. Dạng này ra chuyện về sau, Long Phượng cùng một chỗ cùng nhân tộc khai chiến. Lôi thần sững sờ, sau đó đại hỉ nói, thật không hổ là tộc ta thiên kiêu. Có Trường Sinh tại, lo gì nhân tộc không diệt. Tộc ta đại hưng chi ngày không xa. Chương 825, một chuyện nhỏ cứ thế mà trở thành toàn tộc đại sự. Đêm khuya, Đậu Trường Sinh đi trở về Thính Đào Các. Đến đại sảnh về sau, trông thấy Tương Thủy thần nữ sau chủ động hỏi, các tộc tình báo thu thập như thế nào? Nhất là Phượng Hoàng tộc. Tương Thủy thần nữ nghe thấy Đậu Trường Sinh chỉ mặt gọi tên, trực tiếp mở miệng nói, đã có tin tức lan truyền trở về. Phượng Hoàng tộc cùng Vũ tộc còn có Linh tộc trong bóng tối tiếp xúc. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, ngưng trọng mở miệng nói, cái này tam tộc bắt đầu tiếp xúc, như vậy Vũ tộc cùng Linh tộc không thể tiếp xúc, không phải vậy rất dễ dàng ra chuyện. Tương Thủy thần nữ cười nói, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện, bởi vì bọn hắn tam tộc hợp lực mua thiên đế xuất tuần đồ. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ chợt hiểu, cảm khái nói, Đan Phượng thật không hổ là vạn tộc lão đại tỷ, nhiều kiểu cũng là nhiều. Đậu Trường Sinh giờ khắc này là thật tâm khâm phục, thật tốt một buổi đấu giá, bị Đan Phượng hoàn thành chúng trù, cũng trách không được Đan Phượng như thế hào, tới trực tiếp 15 phần đạo nguyên, giải quyết dứt khoát. 15 phần đạo nguyên ba nhà trải phẳng, cái này vừa vặn nhất tộc 5 phần đạo nguyên, cái này giá cả ngược lại là mình bán cho thần tộc một dạng. Đậu Trường Sinh cầm trong tay một khối mỹ ngọc, giao phó đến Tương Thủy thần nữ trong tay nói, thần tộc nơi này bán 5 phần đạo nguyên, đã cảm thấy khó khăn, lại đi bán Long tộc, không thể lại bán 5 phần đạo nguyên. Đây là mua bán một lần, còn phải nhanh tiếng mau ra. Tiếp tục trì hoãn, rất dễ dàng gây nên biến số xuất hiện. Tương Thủy thần nữ thu hồi đạo nguyên sau nói, đạo nguyên ta sẽ an bài, mời người tộc đến giúp, trước đưa về đến trong tộc. Cái này đã 20 phần đạo nguyên, đến đón lấy khả năng còn muốn bán đi mấy phần, cái này hội tụ đạo nguyên nhiều lắm, muốn là tin tức tiết lộ, tuyệt đối sẽ gây nên người khác điên cuồng. Nhân tộc chấn nhiếp không nổi bọn họ, vì lợi ích bọn họ có can đảm cướp bóc, sau đó lựa chọn cùng nhân tộc khai chiến. Thậm chí là các tộc liên hợp cùng một chỗ xuất thủ. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, Tương Thủy tiền bối chính mình an bài là đủ. Phương diện này ta thì không quan tâm, ta hiện tại muốn làm sao nhiều bán đi mấy phần thiên đế xuất tuần đồ. Tương thủy thần nữ thần sắc trịnh trọng nói, cái này vốn là chỉ là một chuyện nhỏ, trong tộc không chút nào để ý, nhưng bây giờ mượn nhờ thiên đế xuất tuần đồ thu hoạch được đạo nguyên nhiều lắm, đã là một kiện đại sự. Vì thế ta đã cho xích đế truyền tin, đình chỉ hết thảy kế hoạch. Trong tộc trợ giúp, cũng đã bắt đầu động thân, bọn họ bởi vì nhất định phải che lấp hành tung, tránh thoát khỏi vạn tộc theo dõi, cho nên mới muốn buổi tối một số. Ngươi yên tâm to gan làm, trong tộc sẽ ủng hộ ngươi, chỉ là muốn hy sinh một chút thanh danh của ngươi. Tương thủy thần nữ lời nói dừng lại một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ nói, nhân tộc không thể có lỗi, cũng không thể có hại bằng hữu danh tiếng. Đậu Trường Sinh thật thà nói, ta hiểu, toàn bộ đều là hành vi cá nhân. Lúc cần thiết, sự tình gây quá lớn, ta chính là nhân viên tạm thời, không phải nhân tộc, chính là ngoại tộc gián điệp, cố ý bôi nhọ nhân tộc, bốc lên vạn tộc đại chiến kẻ cầm đầu. Tương thủy thần nữ rất hài lòng nói, ngươi là hiểu nhân tộc. Đậu Trường Sinh y nguyên một mặt đờ đẫn, ta đại nhân tộc tự có quốc tình. Trầm mặc nửa ngày, Đậu Trường Sinh đánh vỡ trầm mặc nói, lần này buôn bán, thiên đế xuất tuần đồ, trong tộc có cái gì thuyết pháp? Là điên cuồng thu hoạch một thanh, vẫn là vững vàng một số. Tương thủy thần nữ trầm ngâm, Đậu Trường Sinh vấn đề này, đại biểu cho hai cái phương hướng, cái trước tự nhiên là trắng trợn buôn bán, thiên đế xuất tuần đồ, 5 phần đạo nguyên không được, như vậy thì 4 phần đạo nguyên, sau cùng thậm chí là có thể sẽ 1 phần đạo nguyên 1 phần, không nên nhìn hạ giá rơi lợi hại, nhưng chỉ cần xuất hàng nhiều, như vậy sau cùng thu hoạch cũng rất nhiều. Nhưng cái sau, cũng là chọn lựa mấy cái phù hợp mục tiêu, sau đó đem thiên đế xuất tuần đồ bán đi, dạng này thu hoạch tự nhiên không có khả năng cùng cái trước so sánh, nhưng hậu hoạn tự nhiên rất nhỏ, cái trước điên cuồng buôn bán, khả năng rất lớn sẽ xảy ra chuyện, không, là tất nhiên sẽ ra chuyện. Tương thủy thần nữ lựa chọn cái sau nói, chọn lựa mấy cái thích hợp mục tiêu là được, không phải lượng lớn xuất hàng. Thiên đế xuất tuần đồ, cứ việc trong tộc không ít, nhưng cũng không thể đầy đủ bán thành cải trắng giá, tương lai còn có thể lại bán một đợt. Đương nhiên quan trọng nhất là đại lượng xuất hàng, đối ngươi quá nguy hiểm. Cái này cũng không phù hợp trong tộc quyết định quốc sách. Tộc ta hiện nay là thiên địa bá chủ, chiếm cứ thiên địa tư nguyên là nhiều nhất, thực lực tại các tộc bên trong tăng trưởng tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần làm gì chắc đó, liền có thể không ngừng từng bước xâm chiếm các tộc tư nguyên, tộc ta thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Như loại này tai họa ngầm cực lớn, gây nên thiên địa chấn động sự tình, tộc ta là không thích hợp làm. Cái này nhìn như thu được đạo nguyên, thu được lợi ích thực tế, nhưng mất đi chính là tộc ta thể diện, là uy vọng, lại làm mấy lần về sau, đến lúc đó vạn tộc oán hận, thiên hạ không phục, người bá chủ này vị trí là ngồi không vững. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là tộc ta, nhất định phải thành thành thật thật. Có thể là một ít sát bên bóng sự tình, dẫm trên trong lòng bọn họ phòng tuyến cuối cùng, một chút quá độ một số, bọn họ cũng sẽ không có dị nghị, bởi vì ta tộc đủ mạnh. Chuyện này làm thế nào, cần một cái độ. Cái này muốn chính ngươi đi nắm giữ. Chuyện này hiện nay là ngươi toàn quyền phụ trách. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với cái này trong lòng hiểu rõ, có nhân tộc chống đỡ, cùng Trúc Long gặp mặt một chuyện thì đơn giản. Đậu Trường Sinh động tác nhanh chóng quyết đoán, trở lại Thính Đào Các không lâu, liền đã lại vội vàng rời đi. Một phút sau, Thăng Long lâu. Đậu Trường Sinh đã đi tới cái này Long tộc trụ sở bên trong, hoàn thành cùng Trúc Long gặp mặt. Lần này có này hiệu suất, tự nhiên là Đậu Trường Sinh bắt đầu dùng Uyên Thủy Long nữ, vị này cứ việc chân thân không có tới, nhưng lại là tới một đạo ý chí hóa thân, bằng này liền có thể làm rất nhiều chuyện. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở vân khí phía trên, ánh mắt nhìn phía trước đeo mạng che mặt Uyên Thủy Long nữ, Uyên Thủy Long nữ một đôi mắt tràn ngập chán ghét, tâm tình còn như thực chất hóa, rõ ràng biểu đạt đối với nhân tộc không thích. Uyên Thủy Long nữ không khách khí nói, ngươi cái này nhân tộc tới đây làm gì? Thiên đế xuất tuần đồ đều đã bán đi, ngươi còn tìm chúng ta làm gì? Đậu Trường Sinh tới về sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp tự ống tay áo bên trong, lấy ra một phần quyển trục, đem thiên đế xuất tuần đồ giao phó đến Trúc Long trong tay. Trúc Long mắt sáng lên, đưa tay ở giữa đã bắt lấy thiên đế xuất tuần đồ, muốn nắm qua thời điểm, lại là cảm nhận được Đậu Trường Sinh kéo chảnh chứa lực lượng. Tay cầm không khỏi dùng lực, năm ngón tay hóa thành long trảo. Một đạo quang mang bắt đầu bao khỏa, thiên địa đi tuần đồ, Đậu Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cây cờ lớn. Trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống, ngọc thạch mặt đất còn như là đậu hũ yếu ớt, đại kỳ sau khi hạ xuống, không gió mà bay, phần phật rung rung. Tiên khí pha trộn, không ngừng tràn ngập ra. Trong nháy mắt trong đại sảnh tiên khí bốc lên, giống như tiên cảnh đồng dạng. Trúc Long trong tay lực lượng, đã toàn bộ biến mất, một đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía cái này không ngừng phấp phới đại kỳ. Trong mắt sinh ra vẻ kiên dè. Nhìn lấy đại kỳ thật lâu thu không chủ đề quan. Sau cùng trầm thấp nói, tụ tiên kỳ tại sao lại ở chỗ này? Đậu Trường Sinh giờ phút này buông lỏng ra, thiên đế xuất tuần đồ, cũng không nói nhảm, trầm giọng nói, ta biết Trúc Long tiền bối, tổng sẽ xuất hiện một số không nên có ý nghĩ. Cho nên mới trước, cầu vật này hộ thân. Thiên đế xuất tuần đồ ở đây, Trúc Long tiền bối thủ quy củ, như vậy hết thảy không có việc gì. Không phải vậy cái này sắp bạo phát vạn tộc đại chiến, liền từ chúng ta mở màn đi. Viên Thủy Long nữ gặp một màn này về sau, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi đang uy hiếp ta tộc. Ngươi muốn chiến. Vậy liền mở. Cái cuối cùng chiến chữ, không đợi Viên Thủy Long nữ nói ra miệng, Trúc Long đưa tay ở giữa, đã đánh gãy Viên Thủy Long nữ, lãnh đạm mở miệng nói, yên tâm. Ta Long tộc lớn nhất hiểu quy củ, ngươi cái này thuần túy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đậu Trường Sinh trong lòng ha ha, ngươi gia hỏa này, vừa mới cũng không phải nghĩ như vậy, người nào không biết ngươi không tuân quy củ, vừa mới đều có cướp đoạt tâm, đến trước thời điểm, đã sớm đem ngươi là người gì, đều nói rõ ràng, bởi vậy đem tụ tiên kỳ cũng đưa tới. Muốn là không có vật này chấn nhiếp, ngươi sẽ thành thật như vậy. Đậu Trường Sinh ôn hòa nói, đồ vật ở chỗ này, 10 phần đạo nguyên, Trúc Long tiền bối muốn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trúc Long trực tiếp lắc đầu nói, 10 phần đạo nguyên nhiều lắm, hiện nay các tộc kịp phản ứng, đạo nguyên đã trân quý, giá trị đã bắt đầu tăng vọt, bây giờ 10 phần đạo nguyên, không dám nói là tăng gấp đôi giá trị, tương đương với là mấy ngày trước đây 20 phần đạo nguyên, nhưng 15-16 phần đạo nguyên là có. Phượng Hoàng tộc dám ra 15 phần đạo nguyên, cái kia cũng không phải bọn hắn một nhà, còn muốn tăng thêm linh tộc cùng vũ tộc, đây là bọn họ ba nhà hợp lực. Lớn nhất hơn, 5 phần đạo nguyên. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, cái này quá ít. Ban ngày ta thế nhưng là cùng thần tộc đã gặp mặt, bọn họ còn lái giá 6 phần đạo nguyên, ta đều không có bán bọn họ. Ngươi phải biết, ta vì cái này một phần thiên đế xuất tuần đồ, thế nhưng là mạo không nhỏ mạo hiểm, bán cái đan phượng bọn họ, thiên đế xuất tuần đồ là hàng nhái, nếu như bị đan phượng bọn họ hiểu được, tuyệt đối phải giết ta, thậm chí là cực đoan một số, bọn họ sẽ trực tiếp cùng nhân tộc khai chiến. Đây chính là 15 phần đạo nguyên, ta cam mạo này mạo hiểm, bán 15 phần đạo nguyên, đây là cần phải. Chỉ là bởi vì đạo nguyên lên giá, cho nên mới muốn 10 phần đạo nguyên. Một phân tiền, một phần hàng, Trúc Long tiền bối phải hiểu đạo lý này. Thiên đế xuất tuần đồ đối vạn tộc trợ giúp, tuyệt đối là không bằng Trúc Long nhất tộc, dù sao chủng tộc khác không thể sinh mà nắm giữ thời gian, có thể Trúc Long nhất tộc có thể. Chỉ cần có thiên đế xuất tuần đồ nơi tay, từ đây suy ra mà biết phía dưới, Trúc Long nhất tộc ra Trúc Long tỷ lệ trên diện rộng tăng trưởng. Dạng này Long tộc đời đời có Trúc Long, đủ để chống lên nhất tộc. Ta nếu là không có đại lượng chỗ tốt, làm sao lại đem thiên đế xuất tuần đồ bán cái các ngươi, dù sao Long tộc thực lực mạnh, cái này đối ta tộc không phải chuyện tốt, ta đây chính là tư địch, là mất đầu mua bán. Sự tình muốn là bột quan, Phượng Hoàng tộc cùng nhân tộc đều không tha cho ta. Ta cũng có một câu sự tình nói rõ trước, nếu là thật bại lộ, ta là chết không thừa nhận, tuyệt đối không có bán cho Long tộc, cái này thiên đế xuất tuần đồ là các ngươi phỏng chế. Trúc Long ánh mắt không có nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mà chính là nhìn về phía một bên phần Phật Trung Trung Đại Kỳ, cái này đã nói rõ hết thảy. Một câu nói kia đều là lời nói dối. Nhân tộc căn bản biết, cái gì tư địch. Bất quá là cho rằng, thiên đế xuất tuần đồ, tu hành quá khó khăn, Trúc Long nhất tộc thu hoạch được về sau, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Xuất hiện một vị lữ hút nhật, chỉ là một cái trùng hợp, muốn thừa dịp cái này thời cơ tốt, trực tiếp đem thiên đế xuất tuần đồ bán một cái tốt giá cả, chỉ là Trúc Long không có dự liệu được, lần này nhân tộc chơi lớn như vậy, vậy mà cho đan phượng hàng giả, hàng thật giữ lại, sau đó trong bóng tối lại bán một đợt. Viên Thủy Long nữ truyền âm nói, nhân tộc lần này thật vì đạo nguyên không tiếc hết thảy. Cái này rất rõ ràng muốn là sự tình bại lộ, liền đem Đậu Trường Sinh đẩy đi ra, cho nên giá tiền này chặt đi xuống rất khó. Đậu Trường Sinh gánh chịu không nhỏ mạo hiểm, nếu là không có đại lượng chỗ tốt, là không thể nào đồng ý. Vật này đối Trúc Long nhất tộc thật hữu dụng sao? Muốn là hiệu quả không tốt, như vậy thì từ bỏ đi, thật sự là quá mắc. 7-8 phần đạo nguyên, cái này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng muốn là 10 phần đạo nguyên. Cái này đã đầy đủ một tôn thần ma đột phá tới tiên thiên thần ma, hoặc là đi chú tạo một kiện tiên thiên thần binh. Trúc Long trầm mặt một hai, sau đó lại mở miệng nói, 7 phần đạo nguyên. Thần tộc 6 phần đạo nguyên ngươi không có bán, như vậy chúng ta thêm một phần đạo nguyên, đây là Long tộc mức cực hạn. Ngươi muốn là không đồng ý, như vậy thì mang đi đi. Ta Long tộc không mua nổi. Đậu Trường Sinh sắc mặt khó coi, lâm vào chần chờ cùng xoắn xuýt, giãy dụa nửa ngày về sau, Đậu Trường Sinh một vệt khuôn mặt cứng ngắc, sau đó mở miệng nói, 7 phần đạo nguyên cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đồng ý một việc. Tuyệt đối không thể bại lộ việc này, nếu là có người tìm hiểu chúng ta hôm nay tiếp xúc, ngươi liền nói là Long Môn một chuyện. Ta muốn cầu giúp đỡ bọn ngươi trợ giúp, đem Long Môn bên trong linh tính áp chế, chuyển hóa thành vì nhân tộc linh tính. Các ngươi cho đạo nguyên quá ít, ta không thể nhận gánh phong hiểm, nếu như các ngươi bại lộ, tương lai ta sẽ để mắt tới các ngươi Long tộc, ta là không làm gì được ngươi nhóm. Nhưng các ngươi cũng biết thanh danh của ta không tiếc hết thảy. Chuyên môn châm ngòi các ngươi cùng nhân tộc mâu thuẫn, khẳng định có thể để nhân tộc cùng Long tộc khai chiến, ta có dạng này lực lượng. Dù sao phá hư dù sao cũng so kiến thiết đến nhanh. Trúc Long lắng nghe Đậu Trường Sinh uy hiếp, trong nội tâm không khỏi phát lạnh, nghĩ đến Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo, nhất là rất thích đổ mệnh. Hắn tại nói mát. đang chọc giận chính mình. Hắn hy vọng chính mình đem chuyện này bại lộ, sau đó dẫn khởi phong ba, dẫn bạo vạn tộc đại chiến. Còn là đơn thuần uy hiếp, không muốn chính mình đem sự tình bại lộ. Trúc Long bình thản nói, yên tâm, tộc ta thu hoạch được thiên đế xuất tuần đồ, cũng không muốn ngoại tộc hiểu được. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đạo nguyên tới tay, cũng không có dừng lại, nắm lên tụ tiên kỳ, toàn bộ đều thu lại sau vội vàng rời đi. Nguyên Thủy Long nữ nhìn lấy Đậu Trường Sinh bóng lưng rời đi, lạnh mở miệng cười nói, hắn vừa mới uy hiếp, thật sự là buồn cười. Hắn người này, cũng không phải cái gì đồ tốt, nhất là thích đổ mệnh, làm sao có thể sợ chết. Bất quá là muốn chọc giận ngươi, muốn đem tin tức bại lộ, gây nên Phượng Hoàng tộc tức giận. Hắn ưa thích làm như thế, liền thành toàn hắn. Chuyện này nghiêm trọng như vậy, hắn gánh không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa vặn bớt đi chúng ta động thủ, liền có thể diệt trừ cái này một cái đại địch. Trúc Long đưa tay, ngăn trở Uyên Thủy Long nữ, cự tuyệt nói, quá liều lĩnh, lỗ mãng. Chuyện này không muốn phức tạp. Đề phòng điểm Phượng Hoàng tộc. Chương 826, phần đạo nguyên mang tới chấn động. Phượng Hoàng tộc 15 phần đạo nguyên. Thần tộc 5 phần đạo nguyên, Long tộc 7 phần đạo nguyên. Hết thảy tổng cộng 27 phần đạo nguyên. Cái tin này lan truyền đến Thanh Đế trong tay lúc, quan sát đến cái này một kết quả, Thanh Đế kinh ngạc. Cái này, đây chính là đạo nguyên a. Không phải rau cải trắng. Bây giờ đã vậy còn quá nhẹ nhõm thì thu được. Chánh thức để Thanh Đế mở ra tân thế giới. Trước kia đều sống đến chó trên thân. Đây chính là tương đương với 27 hạ châu ngàn năm sản xuất, cho dù là Thượng Châu, cũng là Cửu Châu chi địa. Cái này muốn là một châu, như vậy càng thêm khủng bố, đây chính là trọn vẹn 27,0005. Kém một chút cũng là ba tôn tiên thiên thần ma, cho dù là đi trùng kích bất hủ thần ma, cũng kiếm đủ không sai biệt lắm 1/3. Cái này một khoảng đạo nguyên tới quá nhanh, cho Thanh Đế mang đến cực lớn trùng kích. Muốn là tất cả đạo nguyên đều dễ dàng như thế, nào như vậy tất bất ăn bất mặc. Nếu có tiền, ai nguyện ý đi chịu khổ, mỗi ngày gặm bánh bao, uống cháo loãng. Nhân tộc không ít kế hoạch, trong đó thời gian thế giới cũng là hao phí đạo nguyên nhà giàu, đây chính là nhân tộc nhất thống vạn tộc, cam đoan chủng tộc truyền thừa nội tình. Đương nhiên hiện nay bất hủ kế hoạch mới là hao phí đạo nguyên nhà giàu. Trên 100 phần đạo nguyên trùng kích bất hủ thần ma, trên 100 phần đạo nguyên chú tạo một kiện bất hủ thần binh, dạng này thu hoạch được một tôn có thể tại bất hủ thần ma bên trong xưng hùng cường giả, một tôn phong hào thiên tôn. Trước trước sau sau 200 phần đạo nguyên, cái này có thể là đại thủ bút. Nhưng hiện tại đã hồi vốn không sai biệt lắm 1/7, cái này một đợt hồi máu, tới vô cùng kịp thời, nhân tộc có nhiều như vậy đạo nguyên về sau, cũng liền có thể bắt đầu khuếch trương đại thần ma cùng tiên thiên thần ma số lượng. Thời gian không cần khó khăn như vậy. Dù sao lập tức xuất ra 200 phần đạo nguyên, nhân tộc dự trữ tiêu hao cũng là cực lớn. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, bất hủ thời đại mở ra, nhân tộc làm vì thiên địa bá chủ, muốn duy trì thiên địa bá quyền, nhất định phải xuất hiện một tôn đủ để tại bất hủ thần ma bên trong xưng hùng cường giả, chấn nhiếp vạn tộc. Mà đây chỉ là bắt đầu, còn lại trong khoảng thời gian ngắn, còn phải lại ra một tôn bất hủ thần ma. Đến lúc đó phụ trợ bất hủ thần binh, lại có bất hủ thần ma chiến lực, lúc này mới có thể để vạn tộc biết, nhân tộc vẫn là cha của bọn hắn. Bất hủ thời đại mở ra trùng kích quá lớn, nhân tộc rất dễ dàng mất đi bá quyền, thập đại chủng tộc vững chắc mấy vạn năm bố cục, cũng sẽ triệt để bị đánh phá. Vị này Đậu Trường Sinh, thật sự là lợi hại. Giờ khắc này Thanh Đế cảm nhận được Đậu Trường Sinh khủng bố. Đạo nguyên càng là thu hoạch được khó khăn, càng là có thể thể hiện ra Đậu Trường Sinh khủng bố. Những người khác một phần đạo nguyên đều lấy được không chiếm được, cầu gia gia cáo nải nải đều không được, cái này vừa so sánh, liền có thể nhìn ra chênh lệch. Trách không được Thiên Cơ lão nhân nhìn như vậy tốt Đậu Trường Sinh, Thanh Đế hiện nay cũng đối Đậu Trường Sinh có thụ chờ mong. Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đó là thương cảnh phương hướng. Bây giờ bởi vì Đậu Trường Sinh một người, nhân tộc đình chỉ kế hoạch, đã lựa chọn trì hoãn bắt cóc Thương Nguyên Ly. Nhiều như vậy đạo nguyên, đã chấn động nhân tộc, hiện nay kế hoạch gì, cũng không bằng thời khắc này đạo nguyên tới trọng yếu. Bất hủ thời đại muốn mở ra, các tộc chính là khiếm khuyết đạo nguyên thời điểm, đạo nguyên giá trị đã đề cao. Trước kia một phần đạo nguyên, tương đương với hiện tại một phần nữa. Đây là chiến lược tư nguyên. Lần này không ít cường giả, đã đi thương cảnh, muốn bảo vệ đạo nguyên trở về. Muốn là lần này kinh động đến thương tộc, như vậy thì tạm thời từ bỏ bắt cóc Thương Nguyên Ly, đợi đến lần tiếp theo vạn tộc thảo phạt sau lại đi bắt cóc, đây là Thiên Cơ lão nhân lúc rời đi, cùng một chỗ thảo luận sau quyết định. 27 phần đạo nguyên. Đã không sai biệt lắm. Đậu Trường Sinh giờ phút này chính đang cân nhắc, biết đã bán cho thần tộc cùng long tộc, đến đón lấy lại lựa chọn một mục tiêu, liền có thể thu tay lại, cái này đạo nguyên nhiều lắm. Đậu Trường Sinh bản thân đều cảm thấy áp lực, hiện nay chính chơi với lửa, cái này muốn là làm không cẩn thận, cũng là vạn tộc đại chiến bạo phát dây dẫn nổ. Sách tương đương với ba tôn tiên thiên thần ma, lúc trước vì chiếm lấy long tộc một kiện tiên thiên thần binh long môn, thì bạo phát Đông Hải chi chiến, trước trước sau sau xuất hiện tiên thiên thần ma, đã có hơn mấy chục. Một lần kia, kém một chút cũng là vạn tộc đại chiến bắt đầu. Đậu Trường Sinh ngay tại cân nhắc, thập đại chủng tộc bên trong mục tiêu. Bài trừ rơi thần tộc cùng long tộc, lại đi rơi phượng hoàng tộc, linh tộc, vũ tộc. Như vậy còn lại cũng là bốn cái chủng tộc. Cự nhân tộc, thương tộc, yêu tộc, hồ mang. Yếu một ít chủng tộc, côn bằng tộc, kim ô tộc. Vân vân. Cùng loại đã trên trung đẳng chủng tộc, Đậu Trường Sinh đều không có đi cân nhắc, bọn họ cũng cầm ra được mấy phần đạo nguyên, nhưng bọn hắn sẽ không đem đạo nguyên lãng phí ở nơi này. Như là ở kiếp trước áp bộ điện thoại di động người người đều có thể mua được, nhưng phần lớn người không dám mua, bởi vì bọn hắn muốn sinh hoạt. Thế chấp, xe vay, dầu muối tương giấm, hài tử đến trường chờ một chút, toàn bộ đều là đòi tiền. Như lửa liệt cùng dạ xoa tộc các loại, xuất ra cái này mấy phần đạo nguyên, bọn họ không sống được. Đối với bọn hắn mà nói, nhiều chỗ một tôn thần ma mới là thật sự sự tình, mà không phải đi liều một phen, có thể hay không nắm giữ thời gian chi đạo. Chênh lệch làm sao tới? Cũng là như thế tới. Đại tộc thực lực cường đại, có thể đủ nhiều chiếm cứ giữa thiên địa quặng mỏ, nhiều chiếm cứ tư nguyên, tài lực cũng hùng hậu, có thể mua sắm, thiên đế xuất tuần đồ, đi đánh bạc một hy vọng, tương lai có thể sẽ xuất hiện nắm giữ thời gian chi đạo cường giả. Nghèo người không thể đầy đủ dày vò, thành thành thật thật giữ khuôn phép kiếm tiền nuôi gia đình, sau cùng chỉ có thể tiếp tục nghèo. Cường giả càng ngày càng mạnh, người yếu dậm chân tại chỗ, nhưng đại thế chi tranh, không tiến cũng là lui. Côn bằng tộc mới đánh đổi một số thứ, khẳng định không thích hợp, kim ô tộc không nhất định cảm thấy hứng thú. Thương tộc cũng không thích hợp, bọn họ bây giờ tinh lực có hạn, không có thời gian phức tạp, mà lại bọn họ rất có thể chủ động đem tin tức lan rộng ra ngoài, bọn họ hiện tại hy vọng nhất cũng là hỗn loạn, nhất là gây nên nhân tộc cùng phượng hoàng tộc khai chiến sự tình. Tính như vậy xuống tới, cũng chính là cự nhân tộc cùng yêu tộc. Nghĩ đến cự nhân tộc yêu thích hòa bình, vạn tộc hải đăng. Đậu Trường Sinh liền từ bỏ, cự nhân tộc trăm hoa đua nở, chỗ đó càng khủng bố hơn, bởi vì sai sự tình, cũng sẽ có lấy bộ hạ người, sẽ không bị quan phương chèn ép trốn vào rãnh nước bẩn bên trong, có thể đường hoàng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chỉ có yêu tộc thích hợp nhất. Sau cùng mục tiêu, làm xong vụ này, có thể thu tay lại. Đậu Trường Sinh trong lòng có quyết toán. Hiện nay nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ đã kéo gần thêm không ít, chính mình cái này một làm sẽ không ảnh hưởng song phương quan hệ. Đậu Trường Sinh không có lập tức tiến về, mà chính là quay trở về Thính Đào Các, phương diện này muốn cho trong tộc liên lạc một chút. Tin tức rất nhanh liền lan truyền trở về, từ tự mình làm chủ. Không có nỗi lo về sau, Đậu Trường Sinh liền trực tiếp đi gặp Bạch Trạch. Song phương cứ việc lúc trước có mâu thuẫn, nhưng ba xà đã là quá khứ thức, lần này tại thương cảnh cướp bóc linh lung tháp, yêu tộc thu hoạch cũng là không nhỏ. Cho nên đối với Đậu Trường Sinh đến, Bạch Trạch tự mình tiếp đãi Đậu Trường Sinh. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, yêu tộc cần thiên đế xuất tuần đồ sao? Bạch Trạch mỉm cười, thần sắc không khỏi cứng đờ, một đôi con ngươi ôn hòa đã bắt đầu thâm thúy lên, dường như như là hố đen, liên tục không ngừng bắt đầu thôn vệ tứ phương quang mang, trầm giọng mở miệng nói, thái sư cái này là ý gì? Đậu Trường Sinh trực tiếp tự ống tay áo bên trong lấy ra thiên đế xuất tuần đồ, so sánh với không an phận, tiểu động tác rất nhiều chút lông, Bạch Trạch tự nhiên đáng giá tín nhiệm, vị này là một cái coi trọng người, tính dự cùng dư luận là có. Cái này cũng cùng song phương đảm đương chức vụ có quan hệ, Trúc Long tại Long tộc bên trong là cao tầng, cũng không có chức vụ cụ thể, mà Bạch Trạch đảm đương yêu tướng, bây giờ cứ việc từ nhiệm, thế nhưng muốn bảo trì danh tiếng. Bây giờ yêu tướng Tất Phương, thì kém xa Bạch Trạch vị lão đại này ca. Bạch Trạch không có đưa tay đón, tâm thần chìm vào trong đó, thân từ bắt đầu nghiệm chứng thật giả, quan sát sau lộ ra kinh sợ, sau cùng giật mình nói, cái này lại là chính phẩm. Ngươi cho Phượng Hoàng tộc hàng giả. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, không tệ. Ta đã sớm nhìn Phượng Hoàng tộc bất mãn. Cái kia đang Phượng trước trước sau sau tính kế ta không chỉ một lần, còn lại tạm thời không nói đến, liền lấy lần này mà nói, bàn đào viên ra chuyện, lão tướng quốc cũng biết. Thời gian này quá xảo hợp, chính là tại chúng ta cướp bóc linh lung tháp thời điểm, cho nên ta cho rằng đây là lợi dụng ta nhóm hấp dẫn thương tộc chú ý lực, sau đó Phượng Hoàng tộc thừa cơ trùng kích bàn đào viên, bây giờ Phượng Hoàng tộc cũng thành công, thương tộc bị mất phổ thông linh căn bàn đào thụ. Cho nên lần này muốn cho Phượng Hoàng tộc một bài học, để bọn hắn biết thế giới không phải vây lấy bọn hắn chuyển. Yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc là ở rất gần nhau quan hệ, cho nên ta đem thiên đế xuất tuần đồ đánh tráo về sau, lập tức liền nghĩ đến yêu tộc. Một bên một mực trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng vòng quanh màu vàng kim đai lưng Ế Minh mở miệng nói, thái sư có thể là đi gặp Lôi Thần cùng Trúc Long. Ế Minh ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, Đậu Trường Sinh đánh tráo thiên đế xuất tuần đồ về sau, căn bản không có lập tức đến gặp bọn họ, khẳng định là hướng thần tộc cùng long tộc chào hàng. Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, chính mình đi gặp Lôi Thần cùng Trúc Long, cũng là che giấu hành tung, nhưng vẫn là không có giấu giếm qua cái này một số có lòng người. Cả đám đều rõ ràng biết, xem ra gần nhất mình bị để mắt tới. Về sau muốn càng càng cẩn thận, lần trước cướp bóc Linh Lung Tháp, hành tung không có bị phát hiện, sợ là các tộc đồng loạt ra tay xóa đi tung tích, mới có hiệu quả như vậy. Đậu Trường Sinh thản nhiên nói, chính muốn nói chuyện này. Ta đi trước thần tộc, cho Lôi Thần ra giá 10 phần đạo nguyên, đi theo sau Long tộc cũng là 10 phần đạo nguyên, lúc này đến Yêu tộc, ta trực tiếp xếp một nửa, cho 5 phần đạo nguyên là được rồi. Đậu Trường Sinh có lòng nói 7-8 phần đạo nguyên, sau đó cho một số mặt cả chỗ trống, sau cùng 5 phần đạo nguyên tả hữu thành giao, nhưng lời nói đến bên miệng về sau, Đậu Trường Sinh từ bỏ. Không muốn tiếp tục cãi cọ đi xuống, lần này phải nhanh chóng hoàn thành. Cũng là cho Yêu tộc tạo thành mình tại bán được ấn tượng. Có Phượng Hoàng tộc 15 phần đạo nguyên giá cả cuối cùng, hiện nay 5 phần đạo nguyên, trực tiếp cũng là 1 phần 3, trả lại bọn hắn mặt cả không gian, thật là vì Yêu tộc tốt, thể hiện ra bọn họ ở rất gần nhau quan hệ. Ế Minh chủ động nói, muốn 10 phần đạo nguyên, trách không được thần tộc cùng long tộc đều không mua. Bạch Trạch đưa tay đem Thiên Đế Xuất Tuần Đồ giao phó đến Ế Minh trong tay nói, vật này ngươi nhìn kỹ một chút, có hữu dụng hay không? Ế Minh cầm lấy Thiên Đế Xuất Tuần Đồ, cẩn thận kiểm tra, chậm rãi mở miệng nói, phía trên này có thời gian chi lực, muốn là ngộ tính cao, là có thể tìm hiểu ra thời gian chi đạo, điểm này không có sai lầm. Mà lĩnh hội độ khó khăn không thấp, nếu là không có Lữ Húc Nhật Đông Hải chi chiến biểu hiện, cái này một phần Thiên Đế Xuất Tuần Đồ là không thể nào có này giá cao. Nhưng hiện tại, Thiên Đế Xuất Tuần Đồ sáng tạo ra một vị trí cường giả, lại có Phượng Hoàng tộc 15 phần đạo nguyên mua sắm, giá cả đã tăng đi lên. Muốn là đổi thành trước kia, 5 phần đạo nguyên thật không quý, chỉ là bây giờ đạo nguyên cũng lên giá, 5 phần đạo nguyên thì hơi cao. Bạch Trạch duỗi tay đè chặt Thiên Đế Xuất Tuần Đồ nói, đã vật này hữu dụng, như vậy thì mua. Thì 5 phần đạo nguyên. Nhân tộc khách khí như vậy, cho chúng ta mặt mũi, chúng ta đương nhiên sẽ không biết tốt xấu. Bất quá lần này tới vội vàng, vẫn chưa chuẩn bị đạo nguyên, ta sẽ cho trong tộc lan truyền tin tức, đến lúc đó mời người tộc đi Yêu tộc một hàng. Chỉ là ta có một cái tiểu yêu cầu, thái sư về sau không cho phép lại mượn nhờ lấy thánh mẫu miếu, rút ra tộc ta Oa Hoàng miếu tín ngưỡng chi lực. Đậu Trường Sinh còn kỳ quái Yêu tộc làm sao phóng khoáng như vậy, chính mình cũng cho Yêu tộc mặc cả không gian, lần này chỉ là muốn tiếp cận cái cả, đến 30 phần đạo nguyên là có thể. Nguyên lai Yêu tộc phát hiện chính mình rút ra Oa Hoàng miếu tín ngưỡng chi lực sự tình, đây là làm ăn trộm, bị chủ nhà bắt được. Đậu Trường Sinh lúng túng cười lấy nói, yên tâm, về sau không có chuyện như vậy. Đậu Trường Sinh rất xấu hổ, khách sáo hai câu về sau, thì chủ động cáo từ rời đi. Ế Minh nhìn lấy Đậu Trường Sinh rời đi bóng lưng, dần dần biến mất tại trong tầm mắt về sau, thế này mới đúng lấy Bạch Trạch nói, ta đã xác nhận qua, lặp đi lặp lại dây dưa cãi cọ, sau cùng hắn đến 3 phần đạo nguyên về sau, thái độ thì đại biến, cho nên chúng ta có thể giảm bớt 2 phần đạo nguyên. Bạch Trạch lắc đầu nói, lần tiếp theo không muốn như thế liều lĩnh, lỗ mãng. Bây giờ ngươi có 12 thái tuế tương trợ, thời gian chi lực chưa từng có cường đại, có thể tương lai sớm muộn có một ngày, 12 thái tuế sẽ sinh ra, mất đi bọn họ lực lượng về sau, ngươi thời gian chi lực suy yếu về sau, muốn là như trước mắt tiếp tục như vậy lỗ mãng, khẳng định sẽ có tai họa buông xuống. Ta cho thêm 2 phần đạo nguyên, Hoa Hoàng miếu chỉ là ngụy trang, kỳ thực là bởi vì thảo phạt thương tộc một chuyện. Bất luận cục thế như thế nào, vạn tộc phạt thương đã không thể cải biến. Nhân tộc thái độ phi thường trọng yếu, cái này 2 phần đạo nguyên không phải cho Đậu Trường Sinh, là cho nhân tộc. Nhân tộc tự sẽ cho chúng ta ưu đãi, chỉ cần có thể đối thương tộc cường lần trước, cái này 2 phần đạo nguyên tự nhiên bù lại. Mà lại lần này Phượng Hoàng tộc phí tổn 15 phần đạo nguyên, mới thu được đồ vật, bây giờ chúng ta cầm 5 phần đạo nguyên thì vào tay, trước sau sau nhiều như vậy lý do, dùng nhiều phí 2 phần đạo nguyên là đáng giá. Ế Minh lắc đầu nói, ngươi có thể thật cam lòng. Vì tiếp xuống vạn tộc phạt thương, cũng dám tại cầm đạo nguyên hối lộ nhân tộc. Cái này cũng là chuyện tốt, bây giờ đạo nguyên giá trị tăng lên, đây càng có thể thể hiện ra thành ý của ngươi tới. Bạch Trạch đẩy Thiên Đế Xuất Tuần Đồ, nói, ngươi tại cẩn thận kiểm tra một chút, Đậu Trường Sinh chạy mấy nhà, ta luôn cảm giác có vấn đề, đây có phải hay không là hàng giả. Ế Minh tại kiểm tra một lần sau, là thật. Bạch Trạch nhẹ nhàng nói, vậy là tốt rồi. Kế tiếp là trị liệu bàn đào thụ. Thương tộc cho phép ngươi đến, cũng là muốn mượn nhờ thời gian chi lực, trở lại chưa từng khô héo trước. Chuyện này có thể làm. Nhưng chỗ tốt muốn hơi hơi biến hóa một chút, chúng ta muốn đạo nguyên. Chương 827, Đậu Trường Sinh sức ảnh hưởng. Phượng Hoàng tộc 15 phần đạo nguyên. Thần tộc 5 phần đạo nguyên, Long tộc 7 phần đạo nguyên, Yêu tộc 5 phần đạo nguyên. Hết thảy tổng cộng 32 phần đạo nguyên. Trong đó Phượng Hoàng tộc 15 phần đạo nguyên thuộc về chính mình, còn lại Long tộc, Yêu tộc, Thần tộc, chính mình thu lấy 1 phần đạo nguyên thủ tục phí, cho nên chính mình hết thảy thu hoạch được 18 phần đạo nguyên, thuộc về trong tộc chính là 14 phần đạo nguyên. Đây thật là một lần thu hoạch lớn. Đậu Trường Sinh trở lại Thính Đào Các, đem đạo nguyên vứt cho Tương Thủy thần nữ về sau, vẫn là vẻ mặt tươi cười, vui không ngừng. Không biết bao nhiêu tiên thiên thần ma, bọn họ dốc cả một đời, đều không có chú tạo một kiện thuộc về mình tiên thiên thần binh, đỡ một ít có thể kế thừa tiền bối tiên thiên thần binh, miễn miễn cưỡng cưỡng có chính mình tiên thiên thần binh, kém một chút cũng là quỷ nghèo, có tối đa nhất một kiện thần binh. Cái này nói thí dụ như Tôn Nga Mi, lúc trước nhỏ yếu lúc nhìn đối phương, phát hiện đối phương rất không tệ. Bây giờ lại nhìn Tôn Nga Mi, một con quỷ nghèo. Hiện tại liền duy nhất thần binh, đều đã không có. Có nhiều như vậy đạo nguyên, hoàn toàn có thể đem tinh thần kỳ trở về đúc lại, sau đó lại chuẩn bị chú tạo một kiện tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, bây giờ trong tay thần binh không ít, Trấn Hải Châu thu thập nhất định dài dằng dặc thời gian, cái này một cái không muốn đáp lại hy vọng quá lớn, như vậy cũng chính là Long Môn món này tiên thiên thần binh. Trạm Lô Kiếm tuy nhiên rất không tệ, nhưng Trạm Lô Kiếm đến cùng không phải là của mình, trừ phi là cho Trạm Lô Kiếm một cái thần binh nhận chủ lệnh, dạng này mới có thể 100% về chính mình. Cho nên tiên thiên thần binh thì Long Môn một kiện, mà lại Long Môn cũng không phải đao loại công kích này thần binh, cho nên chính mình khiếm khuyết một kiện công kích thần binh. Không, phòng ngự thần binh cũng khiếm khuyết. Thần binh phẩm cấp hiện nay vừa vặn, nhưng làm chính mình đột phá đến thần ma tầng thứ về sau, cái này có một ít thấp. Phòng ngự cùng công kích. Đậu Trường Sinh có khuynh hướng công kích. Bởi vì tự thân mệnh nhiều, phòng ngự phương diện này có Bàn Long Hoàng Kim Giáp tạm thời đầy đủ. Băng Phách Đao cùng Cửu U Đao vốn là có thăng cấp thành vì tiên thiên thần binh ý nghĩ, lúc trước chính mình là đem thần binh lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, thành vì một kiện tổ hợp thần binh, chỉ là đến tiếp sau từ bỏ cái này một cái ý nghĩ. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, phát hiện cái này 18 phần đạo nguyên không đủ a. Tay mình nhiều, hiện nay là chống đỡ không nổi 10 món 8 món tiên thiên thần binh cùng một chỗ vận dụng tiêu hao, nhưng làm Sâm La giới không ngừng mở rộng, đến lúc đó hội tụ một giới pháp lực, khẳng định là có thể chịu đựng được. Khó a. Lúc nào có thể thu hoạch được 10 món 8 món tiên thiên thần binh? Muốn là mình bất hủ về sau, lại đi làm 10 món 8 món bất hủ thần binh, cái này chỉ là suy nghĩ một chút, Đậu Trường Sinh thì phát hiện mình quá nghèo. Mình bây giờ ít nhất phải có 100 phần đạo nguyên, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đầy đủ dùng. Lấy chính mình tu hành tốc độ, cái này một phần đạo nguyên không cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm, chính mình liền có thể đột phá tới tiên thiên thần ma, đến lúc đó cái này lại không đủ. Đây hết thảy, cũng chính là Đậu Trường Sinh tự suy nghĩ một chút, nếu như bị ngoại nhân hiểu được, khẳng định sẽ bị nước bọt cho chết đuối. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Không biết bao nhiêu tiên thiên thần ma đều không có tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh vậy mà muốn 10 món 8 món. Một bên Tương Thủy thần nữ đã kiểm tra đạo nguyên, cẩn thận tính toán một chút, không khỏi kinh thán nói, 32 phần đạo nguyên. Dù là lấy Tương Thủy thần nữ phú quý, hiện nay cũng không thể không chấn kinh. Ở trong đó có Đậu Trường Sinh 18 phần đạo nguyên, cái này đã không sai biệt lắm có thể chú tạo hai kiện tiên thiên thần binh, lại nghĩ đến Đậu Trường Sinh một thân thần binh, vơ vét của cải tốc độ thật sự là quá nhanh. Đậu Trường Sinh mới tu hành bao nhiêu năm, bây giờ đem mới xuất sinh làm trẻ sơ sinh thời gian đều tính cả, cũng không đến 50 năm. Một tôn tiên thiên thần ma, đi phí tổn 5.000 năm dốc sức làm, tích lũy tài phú cũng không bằng Đậu Trường Sinh sống cái này 50 năm. Bỏ đi trước 18 năm, tự danh liệt nhân bản tính lên, bây giờ cũng mới hơn 20 năm mà thôi. Loại này kiếm tiền tốc độ, Tương Thủy thần nữ giờ khắc này rốt cuộc để ý giải, vì cái gì Đậu Trường Sinh điên cuồng không muốn sống, cũng thích cùng người đổ mệnh. Nếu là không có cái này một loại không tiếc hết thảy điên cuồng, nơi nào sẽ có hôm nay tài phú. Thành thành thật thật, làm từng bước thu thập tư nguyên, tích lũy tài phú, bây giờ Đậu Trường Sinh liền chú tạo một kiện thần binh cũng khó khăn, chứ đừng nói là liền tiên thiên thần binh đều có. Vừa mới trong lòng sinh ra một tia tâm tính mất cân bằng, hiện nay đã biến mất. Tương Thủy thần nữ đã không hâm mộ, bởi vì Đậu Trường Sinh có đây hết thảy, đều là Đậu Trường Sinh nên được. Đậu Trường Sinh bây giờ có này tài phú không phải vận khí, là Đậu Trường Sinh tân tân khổ khổ cố gắng liều mạng có được, ngươi hâm mộ, ngươi đố kỵ, ngươi cũng có thể đi chơi mệnh, lần lượt đánh cược chính mình hết thảy, chỉ phải không ngừng thắng, cũng có thể có đây hết thảy. Bằng vào vận khí lấy được ngập trời phú quý, sẽ có người ghen ghét, sẽ trêu chọc đến dị nghị, cho rằng chỉ là vận khí tốt, đổi thành chính mình cũng có thể. Nhưng Đậu Trường Sinh cái này một loại, sẽ chỉ làm người xưng tán. Tương Thủy thần nữ cảm thán một hồi, mới mở miệng đối Đậu Trường Sinh nói, đến đón lấy còn muốn tiếp tục không? Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không thể. Lần này yêu tộc đều hiểu được ta đi thần tộc cùng long tộc, lại tìm kiếm một nhà, dù là không thể kỹ càng biết ta gặp người nào, nhưng chỉ cần biết rằng ta một bộ phận hành tung, cũng rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Cái này 32 phần đạo nguyên, đã rất nhiều, cũng đến cái kia thu tay lại thời điểm. Tương Thủy thần nữ gật đầu tán thành nói, cũng đúng. Nhiều như vậy đạo nguyên, đủ để cho ba tôn thần ma đột phá tới tiên thiên thần ma. Ngươi có này thu hoạch, trong tộc khẳng định có ưu đãi. Nguyên bản Bích thần nguyên quân đột phá một chuyện, sắp xếp lời nói mặc dù gần phía trước, nhưng cũng không phải là đệ nhất. Lần này sau khi trở về, Bích thần nguyên quân đem về xếp ở vị trí thứ nhất, từ nàng đột phá tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh không khỏi nói, trong tộc an bài trình tự rất tốt, ta vị này tẩu tử hiện nay nếm thử đột phá, tiêu hao đạo nguyên không sai biệt lắm muốn nhiều một phần, ước chừng phải 10 phần đạo nguyên, đợi đến xếp tới ta đại tẩu thời điểm, bằng vào ta đại tẩu tình huống, không sai biệt lắm 9 phần đạo nguyên là có thể. Bích thần nguyên quân tư chất tuyệt hảo, nhưng đó là cùng cùng thời đại nhân tướng so. Bất luận cái gì một tôn có thể đột phá tới thần ma người, đều là đồng thời thay người nổi bật, được xưng tụng là thiên hạ vô song. Nhưng bất luận một vị nào thần ma đều là, cho nên cái này qua quyết bình thường, như đồng hương phía dưới khảo thí đệ nhất, đến trong huyện trọng điểm tiểu học, ngươi thành tích thì không thấy được. Bất quá bích thần nguyên quân tại thần ma làm bên trong tư chất coi là tốt, chỉ là tại tiên thiên thần ma nơi này thì bình thường. Muốn chỉ là bích thần nguyên quân, đột phá đến tiên thiên thần ma hy vọng không phải quá lớn. Bất quá ai bảo bích thần nguyên quân năm đó tuệ nhãn thức châu theo đúng người. Có tiện nghi đại ca tự vô mệnh một phương diện quan hệ, lại có tự vô mệnh đến đỡ, bích thần nguyên quân đột phá tiên thiên thần ma hy vọng tăng nhiều, thành công vào sắp xếp, chỉ cần mỗi cái phương diện cơ sở toàn bộ phù hợp, liền có thể thu hoạch được trong tộc đạo nguyên đến đỡ. Nhân tộc thể lượng rất lớn, cũng vô cùng quyển. Như là đột phá thần ma một dạng, không phải thu hoạch được đạo nguyên trùng kích, mà chính là thu hoạch được đạo nguyên thời điểm, hoàn thành sau cùng đột phá. Cho nên muốn bọn họ thu hoạch được đạo nguyên trước, đem tự thân cảnh giới đi tới cực hạn, đi không ngừng giảm bớt tiêu hao đạo nguyên. Như là Trần Diệt Chu loại này, thiên mệnh hoàn thành, dù là không có có một phần đạo nguyên, Trần Diệt Chu đều có thể đột phá, hắn chạy tới phàm tục cực hạn, bán tiên cảnh giới đều cứ thế mà đi lên một bước. Đột phá chí ít hai lần cực hạn, thiên phú là không thể nói, loại này người sau khi đột phá cũng là một tôn thần ma đỉnh phong. Hiện nay mỗi một lần tiến bộ, đều sẽ giảm bớt đối đạo nguyên tiêu hao. Đệ cửu đại thiên ma không có có cần mấy phần đạo nguyên đã đột phá, đây là người ta tích lũy hùng hậu. Bích thần nguyên quân có chính mình cấp cho đại lượng tiên thiên chi khí, cũng có thể đi về phía trước một bước, giảm bớt một phần đạo nguyên tiêu hao. 10 phần đạo nguyên không phải cơ sở, mà là lần đầu tiên cực hạn, có thể đến một bước này, trên cơ bản đột phá tiên thiên thần ma 10 phần chắc chín, kỳ thực không đến cực hạn, có thể dùng 11 phần đạo nguyên, 12 phần đạo nguyên, đi đền bù tự thân thiếu hụt. Chỉ là cái này một loại trùng kích phương thức, thất bại tỷ lệ liền bắt đầu tăng trưởng. Cần đạo nguyên càng nhiều, thất bại càng lớn. Thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma đột phá, nói là có thất bại tỷ lệ, kỳ thực đều rất nhỏ, bây giờ vùng thế giới này quyển lợi hại, chế ước bọn họ không là nhân tài quá ít, mà chính là tư nguyên quá ít. Cho nên chất lượng cực cao, mới 10 tôn tả hữu tiên thiên thần ma, lại có thể ra một vị đánh vỡ cực hạn chí cường giả. Tại thượng cổ thời đại đều có thể đột phá đến bất hủ kim tiên, dạng này đột phá vẫn thật sự là quá cao, căn bản là chuyện không bình thường. Thiên địa có thiếu, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể trổ hết tài năng. Đậu Trường Sinh ý tứ rất rõ ràng, hiện tại đột phá sẽ lãng phí một phần đạo nguyên. Tương Thủy thần nữ lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng có lúc không thể khắp nơi giảng quy tắc, ngươi lần này ích lợi quá lớn, cho dù là ngươi đã thu được chỗ tốt, nhưng cũng nhất định phải khen thưởng, đi mở rộng ngươi sức ảnh hưởng. Để ngươi cảm giác được, trong tộc đối ngươi chiếu cố, ngươi hài lòng, bích thần nguyên quân thu được lợi ích thực tế. Mà tiêu hao chỉ là một phần đạo nguyên, nhìn như đạo nguyên trân quý tiêu hao rất nhiều. Có thể cũng đúng như này mới có thể để trong lòng ngươi thỏa mãn. Muốn là chỉ giá trị một phần thần ma tư nguyên, ngươi sẽ có cảm giác sao? Muốn là ngươi võ đạo cửu phẩm thời điểm, ngươi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hiện tại ngươi căn bản không có bao nhiêu ba động, bởi vì một phần thần ma tư nguyên, ngươi muốn thu hoạch được quá đơn giản, ngươi ra ngoài hô một tiếng, thì sẽ có người tới nịnh bợ ngươi. Nhưng đạo nguyên lại khác biệt, sẽ không có người vô duyên vô cớ đưa cho ngươi. Thiên cơ lão quỷ quá hiểu lòng người, cho dù là ta nội tình nói hết ra, có thể ngươi vẫn là cảm giác được cao hứng, thậm chí là khi trở lại nhân cảnh, bích thần nguyên quân chủ động cảm ơn ngươi thời điểm, trong lòng ngươi cái kia một cổ cảm giác thỏa mãn, đem sẽ đạt tới đỉnh phong. Nhất là nghĩ đến bích thần nguyên quân thân phận, đây chính là tự vô mệnh thê tử, sau cùng vậy mà bởi vì ngươi hoàn thành đột phá, ngươi vậy mà so chính mình đại ca tự vô mệnh còn lợi hại hơn. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không có một ít tiểu kích động? Một phần đạo nguyên rất trân quý, nhưng thiên kim mua không được ngươi cao hứng. Đây là đối ngươi thi ân. Lôi kéo phương thức của ngươi. Giá trị của ngươi, không phải một phần đạo nguyên có thể cân nhắc. Người A. Không sợ bị sử dụng, liền sợ liền giá trị lợi dụng đều không có. Không cần nói về nhân cảnh, hiện tại Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, đều có một ít tiểu kích động. Ở kiếp trước, vì sao truy cầu hàng xa xỉ, truy cầu xe sang trọng. Mặc hàng hiệu y phục, mở ra xe sang trọng, có thể thời gian khổ bức, thậm chí là đại bộ phận đều không thể hưởng thụ, bởi vì túi sau mặt còn làm sạch, xe phòng đều là cho vay. Mỗi ngày vì xe phòng trả nợ ưu sầu, làm sao có thể đi hưởng thụ. Nhưng bọn hắn y nguyên truy cầu đây hết thảy. Phổ thông xe chướng mắt, tiện nghi đồ vật không muốn mua. Cũng là hư vinh hai chữ. Vì mặt. Biết rõ là thi ân, có thể chính mình vẫn là cao hứng. Từ trên xuống dưới một vòng người vừa ý, nỗ lực cũng là một phần đạo nguyên. Cái này đáng giá a? Rất đáng. Bởi vì nhân tâm đoàn kết lại. Không biết bao nhiêu chủng tộc, truy cầu lợi ích, từ bỏ nhân tâm, từ đó đã mất đi lực ngưng tụ. Cho dù là thực lực chưa từng có cường đại, lại là dễ dàng sụp đổ, bởi vì người người vì tư lợi, không muốn nỗ lực, căn bản không dám khổ chiến, cũng không muốn cùng địch nhân liều mạng, đây bất quá là chỉ có kỳ biểu, trò mèo. Thiên Cơ lão nhân, không, lão tiền bối cũng khó a, có lúc muốn đi ngưng tụ tộc bên trong nhân tâm. Trong tộc bởi vì chính mình, liền đem Bích Thần Nguyên quân đột phá sắp xếp xong xuôi. Cái này cũng nói tầm quan trọng của mình tiến thêm một bước. Thần Vương thay đổi, không bằng cái này 32 phần đạo nguyên. Cũng đúng. Thần Vương thay đổi, nhìn như sự tình rất lớn, kỳ thực đối với nhân tộc chỗ tốt không có bao nhiêu. Thần tộc trung chuyển đối các tộc đều có chỗ tốt, đây không phải song hùng tranh bá, đánh tan thần tộc về sau, nhân tộc liền có thể đạt được thắng lợi trái cây, thần tộc diệt, cũng sẽ là côn bằng tộc thượng vị. Tương lai chỗ tốt, vĩnh kém xa hiện tại lợi ích tới trùng kích lớn. Người đều là thiển cận. Đổi một loại thuyết pháp, thật sự chỗ tốt mới là thật. Tương Thủy thần nữ nhìn lấy Cao Hứng Đậu Trường Sinh, có một câu không có nói ra, bởi vì Bích Thần Nguyên quân đột phá, đã không thể lại kéo. Trong tộc bất hủ kế hoạch, Tương Thủy thần nữ tự nhiên là hiểu được. Bởi vì cái này một cái kế hoạch, Tương Thủy thần nữ cũng bỏ ra một số trân tàng. Tự Vô Mệnh muốn trở thành nhân tộc đẩy ra mặt bài, bất hủ thần ma thực lực, lại chấp chưởng bất hủ thần binh. Đã định trước đêm sẽ trở thành trong vạn tộc hiển hách nhất nhân vật, cho dù là tại thượng cổ tiên đạo thịnh thế, Tự Vô Mệnh loại thực lực này, cũng là số một số hai. Tự Vô Mệnh địa vị thăng, Bích Thần Nguyên quân nơi này tự nhiên muốn thu hoạch được ưu đãi. Vốn là muốn chờ một hồi, hiện nay thì thuận nước đẩy thuyền. Không chỉ là thu hoạch được Đậu Trường Sinh hảo cảm, cũng có thể để Tự Vô Mệnh cảm kích. Đổi một loại lý do thoái thác, cũng là một cá hai ăn. Lão quỷ, tặc đây. Tương Thủy thần nữ nội tâm cảm thán, mới hơn 20 năm mà thôi, Đậu Trường Sinh thì đã đến nhất định phải bị thận trọng đối đãi trình độ. Đậu Trường Sinh tâm tính, cũng là trong tộc suy tính đại sự. Không dám tưởng tượng tiếp tục nữa, Đậu Trường Sinh sẽ thêm khủng bố. Giá trị này vạn tộc đại chiến, bất hủ thời đại muốn mở ra thời điểm, nhân tộc xuất hiện dạng này một vị nhân kiệt, đây là một chuyện thật tốt. Không thể nói được, chính mình thực lực cũng có thể tiến thêm một bước, thì phải rơi vào Đậu Trường Sinh trên thân. Tương Thủy, ngươi cái kia tỉnh lại, không thể thanh nhàn đi xuống. Ngày mai nỗ lực tu hành, chiến đấu muốn ma luyện võ nghệ, không thể dùng nhiều bảo vật. Một lần chiến đấu giảm bớt một nửa, dùng 4-5 kiện là có thể. Bất hủ thời đại muốn mở ra, cũng phải vì trùng kích bất hủ làm chuẩn bị. Đợt thứ nhất trên 100 phần đạo nguyên, trong tộc sẽ không tới phiên chính mình, có thể bất hủ thời đại triệt để mở ra về sau, chịu đựng qua bất hủ thời đại sơ kỳ, đột phá đạo nguyên đem về giảm mạnh, xếp một nửa là chuyện tất nhiên. Đúng, ngày mai Đan Phượng mời mình ngắm hoa. Như vậy nghỉ ngơi trước một ngày. Hậu thiên chính mình lại đi nỗ lực. Chương 828, thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Bàn đào viên. Cao vút trong mây cổ một, cành lá rậm rạp, tán cây giống như lọng tre, xanh tươi tốt. Lá cây màu vàng óng, dường như giống như hoàng kim đồng dạng, treo móc ở cổ một phía trên, dưới ánh mặt trời, không ngừng phản xạ ánh sáng chói lóa. Vàng rực cùng xanh biếc hai người đang vào một chỗ, tạo thành một mảnh lâm hải. Đặt mình vào trong đó dường như đi tới tiên gia thánh địa, tứ phương sinh cùng tử lực lượng, không ngừng giao thế xuất hiện, giống như lục đạo luân hồi đồng dạng. Thương Nguyên Đồng đưa thân vào một gốc bàn đào thụ dưới, không ngừng rủ xuống cành, giống như tán lạc xuống sợi tóc, lại nhìn dường như giống như là liễu rủ đồng dạng. Bàn đào thụ cứ việc chủng loại một dạng, nhưng bề ngoài không đồng nhất, giống như một chủng tộc, đủ loại tướng mạo, vẫn chưa có hoàn toàn giống nhau như đúc người. Thương Nguyên Đồng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở vân khí phía trên, viên viên thịt đầu, màu trắng vớ dày, một đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước đi tới tộc nhân. Tám tôn tiên thiên thần ma, mỗi người ở vào hai bên ngồi ngay ngắn. Thương tộc hết thảy 9 vị tiên thiên thần ma, chết một vị Thương Nguyên Sơ, tăng thêm một vị Hư Vạn Vô, cho nên một mực duy trì tại 9 vị tiên thiên thần ma số lượng. Hư Vạn Vô vị này mới vừa ra lò thần bí phường thị chi chủ động mở miệng nói, vạn tộc tới không sai biệt lắm, cần phải từ vạn tộc cùng một chỗ liên thủ, bắt đầu chữa trị bàn đào thụ. Thương Nguyên trước chính ngồi ngay ngắn ở Hư Vạn Vô một bên, thương tộc hết thảy 9 vị tiên thiên thần ma, vạn bảo các 7 đại đông gia thì 7 vị, còn lại chỉ có 2 vị hạng chót, Thương Nguyên trước chính là một người trong số đó, vốn cho rằng Thương Nguyên Sơ sau khi chết, mình có thể thượng vị thần bí phường thị chi chủ, không ngờ tới sau cùng tới tay việc bay. Linh Lung Tháp cướp bóc sự kiện, Thương Nguyên Ly giải quyết dứt khoát, đã đem nội ứng đã định là hắn, đối với cái này vốn là Thương Nguyên trước không tiếp thụ, tạm thời vì đại cục nhẫn nại một hai, sau đó bắt đầu làm ồn ào, bây giờ lại là náo không lên. Côn Bằng Quốc sư chủ động nhận lầm, một mực chắc chắn nội ứng cũng là hắn, nhờ vào đó bắt đầu đùng đẩy trách nhiệm, muốn ít một chút bồi thường. Chuyện này đã rửa không sạch, cái này khiến Thương Nguyên trước thầm hận, nhưng là không thể làm gì, phương diện này thương tộc không có tinh lực đi quản. Thật vất vả có Côn Bằng Quốc sư cái này một cái dê thế tội, có thể đem cướp bóc Linh Lung Tháp chịu tội gánh chịu, kết quả cuối cùng có tì vết, đối với cái này thương tộc cũng nhận. Dù sao sau đó phải toàn lực cứu chữa bàn đào thụ, sau đó muốn gom lại lực lượng phòng ngự, nghênh đón vạn tộc phạt thương. Hai chuyện này, thứ nào đều là đại sự, mà lại đều vô cùng mẫn cảm, chính mình ô danh một chuyện ngược lại là trò trẻ con. Bất quá chính mình mục đích cũng thành công, hiện nay là thần bí phường thị phó phường chủ, thần bí phường thị cũng chưa hoàn toàn giao phó cho hư vạn vô, cũng chia cắt một bộ phận cho mình. Gánh chịu tội danh, tự nhiên có xử phạt, bị phong tại bàn đào viên. Đây cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì bàn đào viên cần một tôn tiên thiên thần ma, tự mình ở chỗ này tọa trấn. Dạng này xử phạt là thuận nước đẩy thuyền, dù sao thủ lĩnh là không thể mãi mãi cũng tại bàn đào viên, xử lý sự tình khá nhiều, tổng có rời đi thời điểm. Hư vạn vô lời nói vang lên, không người mở miệng nói tiếp. Thương Nguyên Đồng ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn chăm chú lên cái kia màu vàng ống như là hoàng kim lá cây. Nửa ngày, hư vạn vô lại mở miệng nói, là muốn đối vạn tộc mở ra bàn đào viên sao? Vạn tộc tới đây xem lễ, cũng là đến đây xem chừng bàn đào viên, nhưng ta cảm thấy cái này thật sự là quá nguy hiểm. Cho dù là hạn chế xem lễ nhân số, nhưng vạn tộc người đến nhiều lắm, hội tụ vào một chỗ thần ma, thật sự là ngoài dự liệu hơn nhiều. Nhất là thập đại chủng tộc người đến đều là tiên thiên thần ma, trong đó yêu tộc hai tôn chí cường giả, nhân tộc cũng có một tôn chí cường giả, còn lại ba vị đều là tiên thiên thần ma chiến lực, cùng loại tương thủy thần nữ bảo vật quá nhiều, cũng có chí cường giả chiến lực. Phượng Hoàng tộc Đan Phượng, Côn Bằng Quốc Sư, Ngọc Giao Thiên Quân đều là chí cường giả. Bọn họ muốn là liên hợp cùng một chỗ, là có hy vọng chiếm lấy bàn đào viên. Ta cho rằng nên đem một gốc phổ thông linh căn bàn đào thụ dời ra bàn đào viên, tìm kiếm một chỗ ổn định chi địa, sau đó bắt đầu từ các tộc ra tay cứu trị, lại đem bàn đào viên ẩn nấp đi, mở ra đại trận bảo hộ. Dạng này liền xem như xảy ra chuyện, nhiều nhất mất đi một gốc phổ thông linh căn bàn đào thụ. Thương Nguyên Linh gật đầu tán thành nói, cái này một loại phương pháp không tệ, bàn đào viên còn không có mở ra, liền đã ra chuyện, nếu như bị vạn tộc nhìn thấy bàn đào thụ, bọn họ nhất định sẽ tham niệm nổi lên, nguyên một đám khống chế không nổi dục vọng, sau cùng đối bàn đào thụ ra tay. Thương Nguyên Linh, vạn bảo các bảy đại đông gia một trong. Chấp chưởng lấy thiên trận điện. Thiên trận điện bên trong thu nhận sử dụng lấy bảo vệ tông môn chủng tộc thủ hộ đại trận, cũng có được có thể di động chiến trận. Một cái tiếp theo một cái mở miệng, đều tán thành hư vạn vô phương pháp. Thương Nguyên Đồng ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Ly, mở miệng hỏi thăm nói, ngươi cho là thế nào? Thương Nguyên Ly trả lời nói, để vạn tộc đến bàn đào viên có lợi có hại, tai hại đã nói rõ, chỗ tốt là bàn đào viên hiện trạng, có thể bị vạn tộc để ở trong mắt, để bọn hắn biết được bàn đào viên giá trị đã trên diện rộng hạ xuống, hiện nay bàn đào thụ khô héo triệu chứng còn đang không ngừng nghiêm trọng, muốn là không thể vãn hồi, như vậy bàn đào thụ đem về triệt để chết héo. Đến lúc đó bàn đào viên cũng liền đã mất đi giá trị, bọn họ cũng không cần thời thời khắc khắc nhớ bàn đào thụ. Thương Nguyên Ly chỉ một ngón tay bàn đào thụ nói, lấy bây giờ bàn đào viên thảm trạng, liền xem như chủ động tặng đưa bọn hắn bàn đào thụ, bọn họ trở về cũng nuôi không sống, không cần thiết để ý như vậy cẩn thận. Trước mắt là cứu chữa bàn đào thụ làm trọng, ta cho rằng đến đây xem lễ đại tộc, đều tặng đưa bọn hắn một gốc phổ thông linh căn bàn đào thụ trở về. Dạng này bọn họ về đi cứu trị, khẳng định là tận tâm tận lực, nếu là có thể thành công cứu chữa, chúng ta có thể hứa hẹn lại cho bọn hắn một gốc hậu thiên linh căn bàn đào thụ, nhờ vào đó đổi lấy cứu chữa chi pháp. Còn không đợi Thương Nguyên Ly lời nói xong, Vạn Thư Các các chủ Thương Nguyên Triều liền đã đánh gãy nói, không thể. Thương Nguyên Triều nhìn về phía Thương Nguyên Ly trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, trực tiếp quát lớn nói, tộc ta vì trồng trọt bàn đào thụ, không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu, cái này mới có hôm nay bàn đào viên, tổ tông cơ nghiệp, há có thể mặc cho ngươi một câu, thì trắng trắng đưa cho ngoại nhân. Thương Nguyên Linh nhướng mày, trực tiếp phản bác nói, ta ngược lại thật ra cho rằng Thương Nguyên Ly nói không sai. Bây giờ bàn đào viên đều đã dạng này, không bằng cho bọn hắn một gốc phổ thông linh căn bàn đào thụ, bàn đào viên quan trọng nhất là tiên thiên linh căn bàn đào thụ, chỉ cần tiên thiên linh căn bàn đào thụ không mất, bàn đào viên căn cơ ngay tại. Mà lại cái này nếu là có thể đổi lấy cứu chữa chi pháp, cũng đáng. Dù sao cái này bàn đào thụ đều muốn khô héo chết rồi, muốn là lại tìm không thấy cứu chữa phương pháp, cái này tổ tông cơ nghiệp mất ráo. Thương Nguyên chớp một đôi mắt, oán giận nhìn chằm chằm Thương Nguyên Linh, tức giận nói, thà rằng bàn đào thụ chết rồi, cũng không thế cho ngoại nhân. Thương Nguyên nhất cũng mở miệng nói, tổ tiên thật vất vả lấy được đồ vật, làm sao có thể trắng trắng đưa cho ngoại nhân. Thương Nguyên Ly lời nói rơi xuống về sau, tuần tự ở giữa đã có ba tôn tiên thiên thần ma tỏ thái độ, nguyên một đám thái độ kịch liệt, kiên quyết phản đối Thương Nguyên Ly. Hư Vạn Vô trầm mặt không nói, nhưng một đôi mắt đã không ngừng tại mọi người du tẩu. Biểu thị cự tuyệt là Bách Thảo các chủ Thương Nguyên nhất, Vạn Thư các chủ Thương Nguyên Triều, thần bí phường thị phó phường chủ Thương Nguyên trước. Chống đỡ Thương Nguyên Ly chính là thiên trận điện điện chủ Thương Nguyên Linh. Hết thảy chính vị tiên thiên thần ma bỏ đi chính mình bên ngoài, lại đi rơi Thương Nguyên Ly cùng Thương Nguyên Đồng, cái này hết thảy còn lại 6 tôn tiên thiên thần ma. Thương Nguyên Triều, Thương Nguyên Nhất, Thương Nguyên trước ba cái thái độ ý chí, đây là chống đỡ Thương Nguyên Đồng. Thương Nguyên Linh chống đỡ Thương Nguyên Ly, rõ ràng ở vào hạ phong. Chẳng qua hiện nay còn có 2 tôn tiên thiên thần ma chưa từng tỏ thái độ. Thương Nguyên Linh tự nhiên muốn phản bác, cũng là bị Thương Nguyên Ly đưa tay ngăn lại, bầu không khí lập tức yên lặng lại. Thương Nguyên Ly chậm hơn 10 cái hô hấp về sau, lúc này mới lên tiếng nói, cái này một đề tài, không cần thiết cãi lộn. Hiện nay vạn tộc tề tụ, đều đã mời đến không ít các tộc cường giả, còn chưa từng nếm thử cứu chữa bàn đào thụ, muốn là phương pháp của bọn hắn thành công, tất cả đều vui vẻ, muốn là thất bại, chúng ta lại bàn. Thương Nguyên Đồng gật đầu nói, trước cứu chữa. Thương Nguyên Thần ngươi đi thông báo. Ngày mai bắt đầu cứu chữa bàn đào thụ. Một mực ngồi ngay ngắn ở cuối cùng Thương Nguyên Thần, chậm rãi đứng dậy, chính vị tiên thiên thần ma, bảy tôn tiên thiên thần ma là vạn bảo các ông chủ, chỉ có hai vị không phải. Mà trong đó Thương Nguyên trước thượng vị cứ việc thất bại, nhưng cũng coi là hết khổ, trở thành thần bí phường thị phó phường chủ, cho nên chỉ có Thương Nguyên Thần cái này dòng độc đinh, hiện nay cái gì cũng không phải, cái này chân chạy sống, tự nhiên rơi vào Thương Nguyên Thần nơi này. Thương Nguyên Đồng nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Thần bóng lưng rời đi, bình tĩnh tiếp tục mở miệng nói, bàn đào viên là tộc ta căn cơ, nơi này không thể ra chuyện. Có Thương Nguyên trước tọa trấn, cái này cũng không bảo hiểm. Thương Nguyên Đồng ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Linh nói, ngươi cũng lưu tại nơi này, cùng Thương Nguyên trước cùng một chỗ tọa trấn. Hai vị lại có đại trận phối hợp, coi như có người có thể tìm tới bàn đào viên vị trí, các ngươi cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến trong tộc viện quân. Thương Nguyên Ly chủ động nói, vẫn là để ta tới đi. Ta cùng Thương Nguyên trước, cùng một chỗ tọa trấn bàn đào viên. Hư Vạn Vô cũng chủ động nói, ta cũng lưu tại bàn đào viên nơi này không thể ra chuyện. Thương Nguyên Ly cùng Hư Vạn Vô sau khi mở miệng, giống như một cái tín hiệu đồng dạng, Thương Nguyên Triều cùng Thương Nguyên Nhất cũng ào ào mở miệng, biểu thị nguyện ý lưu lại tọa trấn. Thương Nguyên Đồng lắc đầu cự tuyệt nói, vạn tộc cứu chữa bàn đào thụ, nhất định phải có người nhìn lấy, mà lại người xuất hiện không thể ít. Được rồi, các ngươi ai cũng đừng lưu lại, thì Thương Nguyên trước một người đi. Đem tộc ta ngủ say tiền bối, cũng toàn bộ tỉnh lại, vạn tộc phạt thương đã không thể tránh né, tộc ta đang ở vào sinh tử tồn vong thời điểm, cũng đến bọn họ chưa tỉnh lại. Thương Nguyên Ly nhướng mày nói, không cần hoàn toàn tỉnh lại, cái này triệt để tỉnh táo lại, muốn là vạn tộc trì hoãn thời gian, thảo phạt thời gian kéo dài thời hạn 100-200 năm, như vậy đối ngũ say tiền bối, cái này sẽ là một cái trầm trọng đả kích. Cho Thương Nguyên trước điều đến 10 tôn thần ma, để bọn hắn bổ sung đến bàn đào viên thủ hộ trận pháp bên trong, đảm nhiệm trận pháp mắt trận, ta không tin có người có thể vô thanh vô tức phá đại trận. Dạng này Thương Nguyên trước có đầy đủ thời gian, đem các tiền bối tỉnh lại, cùng một chỗ bắt đầu nghênh địch. Thương Nguyên Đồng suy tư một chút, cũng tán thành nói, có thể. Tiếng bước chân không ngừng đi ra, Thương Nguyên Thần đã sải bước đi trở về, trực tiếp mở miệng nói, ta đều đã thông tri. Ngày mai tại điều động người dẫn bọn họ tiến về chỗ cần đến là có thể. Trông thấy Thương Nguyên Thần sau khi trở về, Thương Nguyên Đồng đứng người lên nói, trước tiên đem phổ thông linh căn bàn đào thụ dời qua đi, bố trí tốt hiện trường. Thính Đào Các. Đậu Trường Sinh mấy người cũng là tề tụ, mới vừa tới Thương Nguyên Thần, mang đến trọng yếu tin tức. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, kinh ngạc hỏi thăm nói, làm sao còn không có trông thấy Xích Đế Bệ Hạ? Ngày mai liền muốn chính thức bắt đầu chữa trị, Xích Đế Bệ Hạ còn tại bàn đào viên. Dương La trả lời nói, Xích Đế Bệ Hạ đã sớm không tại bàn đào viên, Thương tộc không để cho Xích Đế Bệ Hạ lâu dài dừng lại, bây giờ Xích Đế Bệ Hạ là bận rộn sự tình khác. Ngày mai xem lễ lúc sẽ xuất hiện. Lần này đến Thương tộc là đến xem lễ, một ngày này rốt cuộc đã đến. Cũng biểu thị đối Thương Nguyên Ly động thủ thời gian tới gần, vạn tộc xem lễ là một cái cơ hội tốt nhất, bởi vì tụ tập quá nhiều người, chỉ cần xuất hiện hỗn loạn, liền có thể hấp dẫn Thương tộc chú ý lực. Tương Thủy thần nữ nhìn lấy Đậu Trường Sinh nghiêm túc thần sắc, trực tiếp mở miệng nói, trước đây không lâu có tin tức lan truyền đến, Thương tộc trong bóng tối chính đang phát sinh lấy một trận kịch biến. Cho nên lần này xem lễ, không muốn sinh sự, yên tĩnh chờ đợi cục thế biến hóa. Thần bí phường thị, một chỗ mật thất. Xích Đế người khoác áo khoác, ngồi ngay ngắn rộng lớn trên ghế bành, rộng lớn ống tay áo rủ xuống, chậm rãi không ngừng rung rung. Xích Đế hai chân tréo ngoẩy, ánh mắt bình hòa nhìn về phía trước một tên nữ đồng, nhìn đối phương viên thịt đầu tạo hình, Xích Đế cười nói, Thương Nguyên Đồng ngươi lựa chọn ở chỗ này, điều động một tôn ý chí hóa thân gặp ta. Chỉ xem tứ phương cái này vách tường, nhỏ hẹp địa phương, liền có thể biết chắc là có việc không thể lộ ra ngoài. Nói đi, ta có thể cho ngươi giải ưu. Thương Nguyên Đồng bình thản nói, ta tới gặp ngươi, thì là muốn thảo luận vạn tộc phạt thương một chuyện. Tộc ta ngã xuống, đối với nhân tộc có chỗ tốt gì? Chủng tộc khác nhiều lắm, nhân tộc không thể độc chiếm chỗ tốt, lại nói tộc ta vong, cũng có công bằng tộc thượng vị, thập đại chủng tộc là không không thiếu người. Cho nên ta muốn cùng nhân tộc thật tốt nói chuyện. Xích Đế đưa tay đánh gãy Thương Nguyên Đồng, lười biếng mở miệng nói, Thương tộc vong không chết, ta đây không quan tâm. Ngươi cũng không phải quan tâm người, bây giờ Thương tộc có hôm nay, trong đó ngươi ngầm đồng ý, thậm chí là trong bóng tối trợ giúp nhân tố rất lớn. Thương Nguyên hổ ngụy trang thành vì yêu tộc, cố ý đi châm ngòi yêu tộc cùng nhân tộc xung đột, cái này làm quá gấp. Tuần tự mấy lần sự kiện, Thương tộc toàn bộ đều sắp thành lại bại, một điểm sức phản kháng đều không có, theo ta nhìn thương tộc sẽ không như thế vô năng. Ta cho rằng ngươi muốn mượn này tránh cho thương tộc bị thảo phạt tâm là có, nhưng chỉ là làm một cái bắt đầu, còn lại liền từ thiên ý quyết định. Hư vạn vô bại lộ thời điểm, ngươi còn không có mộng sinh giả tâm, thương nguyên hổ đi yêu tộc lúc, ngươi đã có giả tâm, chỉ là đang do dự chần chờ. Bây giờ vạn tộc hội tụ về sau, ngươi hẳn là quyết định. Vạn tộc phạt thương, thương tộc ngăn không được. Tất nhiên sẽ suy bại. Cho nên ngươi dự định bắt buộc mạo hiểm. Là cục thế bắt buộc, cũng là giả tâm quấy phá. Ngươi muốn xung kích bất hủ. Chương 829, bất hủ mang tới điên cuồng. Bất hủ. Điều này đại biểu lấy trường sinh bất tử. Đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng canh. Cho dù là thiên địa có thiếu, có thể thượng cổ thời đại bất hủ kim tiên, y nguyên chịu đựng qua tháng năm dài đằng đẵng, sống đến kim cổ thời đại. Cứ việc võ đạo không bằng tiên đạo sống lâu, nhưng bất hủ thời đại mở ra về sau, từng tôn bất hủ thần ma số tuổi thọ, chí ít cũng là lấy vạn làm đơn vị, sống mấy vạn năm dễ dàng. Thậm chí là bất hủ thời đại mở ra về sau, cũng biểu thị tàn khuyết thiên địa, ngay tại bắt đầu khép lại. Sụp đổ thiên địa nhị giới, cũng ngay tại dần dần khôi phục. Nương theo lấy thiên địa nhị giới trọng lập, mấy vạn năm thọ mệnh sẽ tiếp tục bắt đầu tăng trưởng, cho đến sau cùng trường sinh cửu thị. Xích đế ánh mắt dày đặc, nhìn chăm chú lên phía trước thương nguyên đồng. Trong con ngươi tràn ngập thương nguyên đồng thân ảnh nhỏ gầy, cứ việc vị này nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt, nhưng ở xích đế trong mắt, đây cũng là tràn ngập vô cùng dục vọng, phản phất có được vô số xúc tu, bây giờ chính đang không ngừng vung vẩy. Ai cũng hiểu được, bất hủ thời đại mở ra. Cái kia một số che giấu thượng cổ bất hủ kim tiên, bọn họ đem về một lần nữa khôi phục, bắt đầu xuất hiện tại hiện thế. Bọn họ khôi phục, đối với thiên địa mang đến trùng kích. Bọn họ muốn khôi phục thượng cổ thời kỳ quyền thế, liền phải đem bây giờ người cầm quyền xử lý. Nhưng biết rõ cái này hậu hoạn vô cùng, nhưng không biết tiên thiên thần ma, lại là tại khát vọng bất hủ thời đại mở ra. Bởi vì chỉ có bất hủ thời đại mở ra, bọn họ mới có thể sống sót, thu hoạch được mấy vạn năm số tuổi thọ, sau cùng trọng lập thiên địa nhị giới, hoàn thiện thế giới, thu hoạch được trường sinh. Bất hủ thời đại mở ra, cũng là một cái gió dục mây vần đại thời đại. Giữa thiên địa bố cục sẽ đại biến, bọn họ có thể lại không ngừng tiến bộ, leo cái kế tiếp đỉnh phong, thậm chí là hoàn thành siêu thoát, có lấy từ trong hỗn độn hành tẩu năng lực. Qua hoàng siêu thoát thế giới, đi hướng hỗn độn tiến về càng thêm sáng chói thế giới. Cái này là chân thật tồn tại ví dụ. Số tuổi thọ, đạo đồ. Này hai người, chính là bất luận một vị nào người tu hành truy cầu chi vật. Chính là bởi vì như thế, cho nên bất hủ thời đại mở ra, đây là đại thế, người nào cũng không thể ngăn cản. Thập đại chủng tộc nhiều năm qua, đều ăn ý phối hợp, tại chậm lại bất hủ thời đại đến, bọn họ tại tích xúc thực lực, bất hủ thời đại muộn 1000 năm, bọn họ đều muốn so trước kia cường một phần. Mỗi một lần vạn tộc đại chiến, là giữa thiên địa thế lực tẩy bài, nhưng thua thiệt vĩnh viễn là tiểu tộc, đại tộc cướp đoạt tiểu tộc, đi chiếm cứ tiểu tộc khai mở thành thục quặng mỏ, chiếm cứ khai khẩn thành thục linh điền. Tiểu tộc vô số năm qua tích lũy, cũng đều trở thành đại tộc chi vật. Vì thế bọn họ chú tạo một kiện bất hủ thần binh, đây là tại đề phòng chủng tộc khác cuộc khởi, cũng là vì tìm kiếm thượng cổ bất hủ kim tiên, mỗi giết chết một tôn bất hủ kim tiên, đều là diệt trừ một cái trọng mầm họa lớn. Nhưng dĩ vãng cùng một chỗ liên thủ chiến hữu, bây giờ lại là xuất hiện phản đồ. Thương Nguyên Đồng muốn xung kích bất hủ, cái này muốn chủ động mở ra bất hủ thời đại. Lùng cây lớn cái gì chim đều có. Có như tiên tề một lòng vì nhân tộc suy nghĩ người, nhưng cũng có vì bản thân tư lợi, từ đó đưa chủng tộc tại không để ý người. Trước mắt vị này Thương Nguyên Đồng, cũng là quá thông minh, đã nhìn ra vạn tộc phạt thương sau kết quả, cái này tăng nhanh thương tộc xuống dốc, thương tộc sẽ ở trong tay nàng, ngã ra thập đại chủng tộc hàng ngũ. Đây là bất luận một vị nào lãnh tụ, đều không cho phép sự tình. Nhất là đối với người thông minh mà nói, các nàng tổng muốn thay đổi đây hết thảy. Mà tốt nhất phương pháp, cũng là trùng kích bất hủ, mở ra một cái toàn thời đại mới. Này lại để thương tộc xuống dốc, triệt để đi hướng chung kết, nhưng cũng là có thể sẽ để thương tộc đại hưng, thành công xông vào phía trên ngũ tộc, thậm chí là xưng bá thiên địa. Xích đế đều biết đối phương tiểu tâm tư, tả hữu đều muốn xuống dốc, sao không liều một lần. Nhưng tất cả những thứ này, bất quá là tại che giấu chính mình tư dục mà thôi. Thương Nguyên Đồng không muốn chết, muốn thu hoạch được trường sinh, cũng muốn tu vi lại tiếp tục đi tới, theo đuổi siêu thoát. Thương tộc bất quá là nàng bàn đạp, là Thương Nguyên Đồng siêu thoát bàn đạp. Bầu không khí trầm mặc, người nào cũng không có mở miệng. Thật lâu, Thương Nguyên Đồng đánh vỡ trầm mặc nói, muốn là nhớ đến không tệ, tiên tề thọ không nhiều, ngươi cứ việc so tiên tề số tuổi thọ nhiều một ít, nhưng không tốt đẹp được quá nhiều. Yến thần đế cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng chính là 2000 năm tả hữu. Đời sau người Lữ Húc Nhật đều đã là chí cường giả, như Dương La cũng sẽ không quá xa. Đệ nhất người mới thay người cũ, các ngươi cái này một số vi chấn vạn tộc, danh tiếng hiển hách người, đều muốn kết thúc. Xích đế cười lạnh nói, ta không bằng ngươi lòng tham, 2000 năm đã lâu, tộc ta một tôn tiên thiên thần ma mới 5.000 số tuổi thọ. Đây đã là gần như một nửa. Cho nên không cần nói ta đoản mệnh, ta còn có thể sống 1.000 đến 700-800 năm. Thương Nguyên Đồng uống nắng nói, không phải một nửa, là 1/3. Hơn 1.000 năm bất quá thoáng một cái đã qua, điểm ấy số tuổi thọ đầy đủ cái gì? Muốn hết sức nấu đến bất hủ thời đại mở ra, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Hoặc là như thanh đế một dạng, sống người không ra người, quỷ không quỷ, hiện nay đến cùng phải hay không hắn, đều không người có thể rõ ràng. Chỉ có bất hủ thời đại mở ra, lấy thiên phú của các ngươi, đột phá đến bất hủ thần ma có hy vọng. Tương lai trường sinh cửu thị, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng canh. Rõ ràng có thể sống sót, vì sao muốn chết? Xích đế thở dài nói, người sống một thế, ai có thế vô tình? Thân nhân, bằng hữu, gia đình, môn đồ chờ một chút, rất nhiều lo lắng, giống như từng cái dây thừng, đem ngươi bó cực kỳ chặt chẽ. Xích đế cung đến cùng là sinh ta nuôi ta chi địa, không phải vậy ta cũng sẽ không trở về kế thừa xích đế danh tiếng, chủ động nhận gánh trách nhiệm này. Ta muốn là như ngươi đồng dạng lãnh huyết, thiên tính bạc lương, lúc trước xích đế cung liền sẽ không di chuyển đến thiên ngoại thiên, mà chính là đã sớm hướng về tiên tề chặt lên mấy cái đao. Nhị nhật tranh huy, liều một cái ngươi chết ta sống. Chỉ là nhân tộc hưng suy, nội đấu thực lực tổn thất, cùng ta lại có quan hệ gì? Nhưng lo lắng nhiều lắm, trách nhiệm cũng trói buộc ta. Từ thượng cổ bắt đầu, xích đế cung thì che chở nhân tộc, là nhân tộc trụ cột. Ta là không thể nào cùng tiên tề đấu một cái ngươi chết ta sống. Một ngày hoành không, còn lại mặt trời gay gắt tự nhiên muốn ẩn nặc. Yến thần đế phần lớn thời gian đều đang ngủ say, ta cũng phong bế xích đế cung, đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài. Xích đế đột nhiên tẻ nhạt vô vị, bởi vì phen này đạo lý, đối ở trước mắt cái này Thương Nguyên Đồng mà nói, đối phương căn bản ý giải không được. Thương Nguyên Đồng dường như nhìn ra xích đế tâm tư, mỉm cười nói, không muốn cho là ta không hiểu. Ta tuổi trẻ thời kỳ cũng như thế. Nhưng khi ta số tuổi ngày ngày tăng trưởng, phản phất có một cái tên là hoảng sợ quái thú, ngày ngày tại thôn vệ lấy trái tim của ta. Ta một mực trói buộc nó, khống chế nó. Nhưng thẳng đến bàn đào thụ khô héo ngày đó, nó triệt để không kiểm soát. Bàn đào thụ là ta hy vọng duy nhất, ta chỉ cần đem tiên thiên linh căn bàn đào thụ bồi dưỡng thành bất hủ linh căn bàn đào thụ, ngưng kết ra tuyệt phẩm bàn đào, ta liền có thể lại tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Dù là ta biết cái này một hy vọng xa vời, bất hủ linh căn bàn đào thụ xuất hiện tỷ lệ quá thấp. Có thể đây là một hy vọng, có thể ngăn chặn ta bên trong sợ hãi trong lòng. Có thể bàn đào thụ khô héo, lần lượt cứu chữa, đổi lấy là lần lượt thất vọng. Nó chính tại điên cuồng tăng trưởng, không ngừng nói cho ta biết một việc, trước kia sống quá mệt mỏi, vì không buông bỏ đây hết thảy, sống nhẹ nhõm một số. Ta bị hoảng sợ thuyết phục, chỉ cần có thể trùng kích bất hủ thành công, ta thì có thể sống sót. Ta qua nhiều năm như vậy chấp chưởng thương tộc, không có có công lao, cũng có khổ lao, làm sao cũng đáng 100 phần đạo nguyên. Xích đế một đôi mắt lạnh xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Đồng, đã triệt để thất vọng, vị này đã không thể quay đầu lại, giữa sinh tử có đại khủng bố, vị này triệt để bị khủng bố đánh tan. Đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngươi đến cùng có nhu cầu gì? Thương Nguyên Đồng nghiêm sắc mặt, bình thản nói, ta muốn xung kích bất hủ không giả, nhưng thương tộc sinh ta nuôi ta cũng sẽ không đánh chi không để ý. Bây giờ cục thế bức bách, chỉ có trùng kích bất hủ mới có thể liều mạng. Ta muốn là thành công, thiên địa cục thế đại biến, thương tộc trở thành mục tiêu công kích, khi đó ta còn sống, tự nhiên có phương pháp xử lý, cái này không cần nhiều lời. Có thể ta muốn là chết, thương tộc đem về có lật úp tai họa. Cho nên ta phải bảo đảm thương tộc truyền thừa. Thương Nguyên Đồng một đôi mắt, giống như ưng mâu đồng dạng sắc bén, nhìn chằm chằm xích đế mỗi một cái động tác cùng thần sắc biến hóa. Xích đế vung tay lên nói. Ta mặc kệ ngươi những lời này, là mình nội tâm ý nghĩ, còn là muốn nhờ vào đó làm áp lực, bức bách tộc ta từ bỏ vạn tộc phạt thương, ta đều có thể nói cho ngươi một việc. Vạn tộc phạt thương đã là định cục. Như yêu tộc cùng long tộc đều có tổn thất, muốn tại thảo phạt thương tộc bên trong đền bù. Thiên đế xuất tuần đồ bán ra 15 phần đạo nguyên. Phượng hoàng tộc tất nhiên cũng muốn tìm về tổn thất này. Hiện nay cục thế, đã không phải là chúng ta nhân tộc có thể nắm trong tay. Ngươi có ý nghĩ gì có thể nói tiếp? Thương Nguyên Đồng trầm mặt một hai sau mới nói, Thương Nguyên Ly nội tình, các ngươi hẳn phải biết. Đây là ta chủ động tiết lộ tình báo, bây giờ lần này nhân tộc xem lễ, các ngươi hao tâm tổn trí kiệt lực, tới nhiều như vậy tiên thiên thần ma. Ta biết các ngươi muốn xuống tay với nàng. Thương Nguyên Ly nhìn lấy bình tĩnh xích đế, hoàn toàn nhìn không ra xích đế bên trong ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục mở miệng nói, không muốn phủ nhận, cũng không muốn phản bác. Bất hủ thời đại mở ra, các ngươi nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, cần một tôn cường đại bất hủ thần ma. Dạng này mới có thể chấn nhiếp thượng cổ bất hủ kim tiên, mà vừa mới đột phá bất hủ thần ma, lại muốn có tiến bộ, cái này là chuyện không thể nào. Như vậy thì chỉ có thể cầu trợ ở ngoại lực, cái này tốt nhất phương thức cũng là chấp chưởng một kiện bất hủ thần binh. Nhân tộc có bất hủ thần binh, nhưng đối với huyết mạch yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. mà lại dù là có thể dùng, đến cùng không phải là của mình thần binh, linh tính không cách nào 100% phù hợp, cái này sẽ ảnh hưởng uy lực. Tốt nhất phương pháp cũng là chú tạo một kiện bất hủ thần binh, các ngươi nếu là không biết Thương Nguyên Ly nội tình, còn sẽ không sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Nhưng có lấy Thương Nguyên Ly vị này thành công chú tạo qua bất hủ thần binh chú binh tông sư, các ngươi khẳng định vô pháp cự tuyệt cái này một cái dụ hoặc. Xích Đế vỗ tay tán thưởng nói, nghĩ không ra ngươi sớm liền bắt đầu bố cục. Muốn không phải thương tộc liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, để ngươi cải biến ý nghĩ, thật có thể sẽ bị ngươi hố một lần. Chỉ là không biết ngươi bây giờ muốn làm gì. Trợ giúp chúng ta đem Thương Nguyên Ly buộc đi. Thương Nguyên Đồng nói, không phải buộc đi, là để cho nàng không thể làm gì lựa chọn các ngươi. Thương Nguyên Ly gần nhất trong bóng tối sâu chuỗi, muốn nhờ lấy lần này vạn tộc xem lễ, phát động một trận chính biến, trực tiếp lật đổ ta. Nàng một cái rèn sắt, biết cái gì chính trị, thủ đoạn thật sự là quá ngây thơ. Muốn không phải ta muốn đem nàng tặng cho các ngươi nhân tộc, bây giờ nàng sớm đã bị ta trấn áp. Cũng không nghĩ một chút, ta chấp chưởng thương tộc bao nhiêu năm, há lại nàng có thể so sánh. Ta sẽ cho nàng một trận thất bại, để cho nàng chúng bạn xa lánh, tại thương tộc bên trong không còn có nơi đặt chân, lúc này các ngươi lại ra tay, bất luận là uy bức lợi dụ, vẫn là trực tiếp buộc đi, đều có thể tùy tiện làm đến. Xích Đế không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi đem Thương Nguyên Ly bức đi, cũng không phải kiên kỵ nàng, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thương Nguyên Đồng bình thản nói, Thương Nguyên Ly làm người hai đời, đều có thể bảo trì đối thương tộc cảm tình, vì kéo dài thương tộc, có can đảm chủ động khởi xướng chính biến, ta đối nàng là công nhận. Nàng không phải ta loại này người, vì mạng sống có thể không tiếc hết thảy. Cho nên nàng đi nhân tộc về sau, sẽ mượn nhờ sức ảnh hưởng của mình, không ngừng ảnh hưởng các ngươi bảo hộ thương tộc. Nàng là chú binh tông sư, giá trị của nàng các ngươi không cách nào bỏ qua, cho nên ý kiến của nàng, các ngươi là không thể nào coi nhẹ. Thương tộc thật hướng đi chung kết, lấy bản lãnh của nàng, đủ để che chở một bộ phận thương tộc. Đến lúc đó thương tộc tại nhân tộc bên trong an gia lập nghiệp, thành vì nhân tộc cấp dưới chủng tộc, cứ việc ăn nhờ ở đậu, có thể cũng tốt hơn cái kia một số bỗng nhiên hưng khởi, lại không biết khi nào diệt tộc tiểu tộc tốt, dù sao thương tộc có thể truyền thừa tiếp, ta cũng đối lên thương tộc. Bàn Đào Viên. Thương Nguyên Đồng nhìn về phía trước trùng điệp điệp điệp hư ảnh, lạnh lùng mở miệng nói, sau khi ta chết, ngươi thì triệt để đầu nhập vào Lữ Húc Nhật. Thương tộc đến cùng là thập đại chủng tộc, có giá trị không nhỏ. Nhân tộc sẽ mượn nhờ tay ngươi, sau đó chưởng khống thương tộc. Đến lúc đó bọn họ sẽ đẩy ngươi thượng vị, dù là không có sắp xếp của ta, ngươi tương lai cũng có thể chấp chưởng thương tộc, đến lúc đó nhân tộc sẽ chủ động che chở thương tộc, nhân tộc cần thương tộc chống đỡ. Hư Vạn Vô trầm giọng nói, liều mạng một lần, quá mạo hiểm rồi. Thương Nguyên Ly ý nghĩ không tệ, chúng ta có thể lui một bước, đem thập đại chủng tộc cho côn bằng tộc, đi liên hợp Kim Ô tộc. Bất hủ thời đại tiến đến, thiên địa bố cục đại biến, cái này thập đại chủng tộc hư danh cũng không hề có tác dụng, ngược lại bởi vì quá rêu rao, từ đó đứng mũi chịu sào. Thương Nguyên Đồng lắc đầu nói, lần này lần vạn tộc đại chiến đánh xuống, thương tộc cùng còn lại đại tộc cừu hận, đó là vĩnh viễn không cách nào tính toán hết. Làm chúng ta không phải thập đại chủng tộc về sau, là phải bị thanh toán. Đến cái địa vị này, làm sao lui? Như cùng người tộc Vương Hướng Thái Tử một dạng, bị phế sạch về sau, hết thảy đều là bạo bệnh mà chết. Thương Nguyên Ly quá ngây thơ, không có thập đại chủng tộc bảo hộ, chúng ta bị diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng vạn tộc cục thế. Vùng thế giới này bố cục là thập đại chủng tộc chế bá. Không phải nhân tộc, thần tộc. Thương tộc chế bá. Hư Vạn Vô nói, vì sao lựa chọn nhân tộc? Thương Nguyên Đồng ngưng trọng nói, rất đơn giản. Bởi vì vì nhân tộc mạnh nhất. Đại loạn xuất hiện, phụ thuộc cường giả, đây là đạo lý đơn giản nhất. Bất hủ thời đại trùng kích phía dưới, các tộc đều có diệt vong khả năng, nhân tộc mạnh nhất, sống sót hy vọng tối cao. Ngươi có thể xem xét thời thế, nhân tộc không được, có thể đổi phụ thuộc mục tiêu. Đây là tình huống xấu nhất. Muốn là ta có thể thành công, tộc ta nhất định đại hưng. Hư Vạn Vô thở dài. Làm sao đến mức này? Vì sao đến một bước này? Lấy ngươi tài trí, rõ ràng có thể đi ra một con đường khác tới. Có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này hung hiểm nhất một con đường. Cái này tai họa ngầm thật sự là nhiều lắm. Bất hủ. Sức hấp dẫn cứ như vậy lớn. Để ngươi trực tiếp điên cuồng. Chương 830, bất hủ thời đại mở ra. Ta không đồng ý. Một chỗ thần bí chi địa. Một đạo màn nước cao chừng 10 trượng, bề rộng chừng 3 trượng. Phía trên chính hiện ra từng bức họa, đem xa xôi tại thương cảnh hình ảnh, rõ ràng hiện ra tại phía trên. Có thể rõ ràng trông thấy một vị kim viên thịt đầu nữ đồng, không ngừng nói từng màn. Một tôn tiếp lấy một tôn chí cường giả, bọn họ tư thái không đồng nhất, có người ngồi ngay ngắn vạn năm hàng băng băng tòa phía trên, tứ phương tràn ngập hàng khí, cũng có người khôi ngô cao lớn thể phách, chính bình tĩnh đứng thẳng. Hắn giống như một tôn đồi núi. Vậy mà cùng phía trước màn nước đồng hành, thậm chí là còn phải cao hơn một số. Vượt qua 10 trượng to lớn thể phách, dù là cự nhân vương thu liễm tất cả khí tức, làm chỉ là đứng ở chỗ này, thì mang đến kinh khủng áp bách. Cự nhân vương, vũ tộc nữ vương, linh tộc nữ hoàng, vân vân. Một vị tiếp một vị, đều là trong thiên hạ hiển hách nhất người. Cửu đại chủng tộc hội tụ ở này, các tộc người đến đều là nhất tộc lãnh tụ. Dù là đây chỉ là ý chí hình chiếu, nhưng cái này cũng báo trước, nơi đây phát sinh bất cứ ba động gì, đều có thể ảnh hưởng vạn tộc, cải biến thiên hạ cục thế. Tiên Tề Phong thần tuấn lãng, mi tâm chu sa tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, vì đó tăng thêm ba phần mị lực, ba phần thân thánh. Từng vị đều cẩn thận lắng nghe Thương Nguyên Đồng đại nghịch bất đạo ngôn ngữ, chúng người thần sắc hiện ra các loại tâm tình. Thương Long đầu rồng thân người, một đôi mắt rồng hoàn toàn mở ra, giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, lạnh mở miệng cười nói, nguyên lai là Thương Nguyên Đồng cố ý phóng túng, mặc cho cục thế bại hoại, muốn nhờ lấy vạn tộc phạt thương, từ đó bức bách trong tộc các vị tiên thiên thần ma, sau đó được ăn cả ngã về không trùng kích bất hủ. Ngược lại là giỏi tính toán. Chỉ là Thương Nguyên Đồng vạn vạn nghĩ không ra, trong lòng mình sau cùng thiện tâm, cũng là bị người lợi dụng. Còn là nhân tộc chơi hoa. Thương Long ánh mắt nhìn về phía Tiên Tề, trong ánh mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Tiên Tề. Bây giờ bọn họ cũng có ngạc nhiên, cái này Thương Nguyên Đồng cùng Xích Đế gặp mặt, nguyên nhân chủ yếu nhất thì là muốn an bài hậu sự. Thương Nguyên Đồng đến cùng không có cùng mỗi người một dạng, lục thân bất nhận, giết hại họ hàng thân thuộc, máu lạnh vô tình. Muốn đem Thương Nguyên Ly an bài cho nhân tộc, sau đó mượn nhờ Thương Nguyên Ly che chở một bộ phận thương tộc, cam đoan tương lai liền xem như ra chuyện, thương tộc cũng có thể truyền thừa tiếp. Thương Nguyên Ly một tôn chú binh tông sư, bất luận cái gì nhất tộc đều muốn đi tôn trọng. Vậy nhưng cùng quản hàng tiên tử khác biệt, loại này không có thành thạo một nghề người, giá trị lớn nhất cũng là pháo hôi. Mỹ thực chi đô chi chủ Thạch Thiên Tâm, vị này quý là thiên hạ đệ nhất trù, muốn chỉ là đồ ăn ăn ngon, như vậy giá trị cũng không cao, có thể hết lần này tới lần khác người ta hiểu được dược thiện, là một tên linh trù, vừa mới đầu nhân tộc về sau, liền có thể tại Đông Hải chi chiến sứ dùng cửu đỉnh tư cách. Thương Nguyên Đồng an bài không có vấn đề, kết quả xấu nhất xuất hiện, thương tộc cũng có thể kéo dài hơi tàn đi xuống, tương lai mất đi chế bá thiên địa địa vị, có thể cũng sẽ không cùng còn lại tiểu tộc một dạng, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Nhưng Thương Nguyên Đồng vạn vạn không có dự liệu được, chính mình sẽ được nhân tộc bán đi. Vốn là nhân tộc thu hoạch được lợi ích thực tế, Thương Nguyên Đồng an bài tốt thương tộc, cũng lấy được nhân tộc một cái ngầm đồng ý, cho mình trùng kích bất hủ chiếm được thời gian, là một trận cả hai cùng có lợi sự tình. Có thể lớn nhất về sau nhân tộc sẽ chủ động để lộ hết thảy, chủ động từ bỏ Thương Nguyên Ly vị này chú binh tông sư. Tiên Tề trầm mặc hơn 10 cái hô hấp, cho mọi người một đoạn phản ứng thời gian về sau, mới mở miệng nói, Thương Nguyên Đồng đã đọa lạc. Cái này nhìn như là mình muốn xung kích bất hủ, muốn thu hoạch được trường sinh, kỳ thực là tại một tên thượng cổ kim tiên dẫn dụ dưới, tâm linh đã đọa lạc, mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Hiện nay các tộc chuẩn bị không được đầy đủ, lúc này trùng kích bất hủ, đến lúc đó sẽ chỉ trắng cho thượng cổ kim tiên làm áo cưới. Để cái kia một số thượng cổ kim tiên bắt đầu hoàn thành khôi phục, triệt để sinh động. Thương Nguyên Đồng đọa lạc, nhưng tộc ta không có. Bất hủ thời đại sẽ mở ra, nhưng không phải lúc này. Tiên Tề câu nói sau cùng, nhấn mạnh, đã lại đối mọi người biểu đạt quyết tâm. Bất hủ thời đại mở ra. Nhân tộc không cho phép. Đây chính là nhân tộc ý chí. Thương Long nhìn lấy Tiên Tề, cảm thụ được Tiên Tề giảo hoạt, bất hủ thời đại là đã định trước mở ra, đây là dù ai cũng không cách nào ngăn trở sự tình, muốn là Tiên Tề một lòng ngăn cản. Như vậy nhất định là đi ngược dòng nước, ngay tại làm trái đại thế, sẽ bị trùng trùng điệp điệp đại thế nghiền ép. Có thể Tiên Tề không phải ngăn cản bất hủ thời đại mở ra, mà là không cho phép giờ phút này mở ra, như vậy thì không phải vắt ngang đại thế, chỉ là ngắn ngủi trì hoãn, lấy nhân tộc thiên địa bá chủ vị trí, đây không phải không được. Cho nên một câu nói kia rơi xuống về sau, trong lúc nhất thời không có trả lời, không phải vậy đã sớm tràn ngập đông đảo phản bác thanh âm. Như Thương Nguyên Đồng một dạng muốn mở ra bất hủ thời đại, ngay trong bọn họ cũng không phải là không có. Ai có thể cự tuyệt trường sinh? Viêm Thần lắc một cái rộng rãi áo bào, sau đó mở miệng nói, hiện tại bất hủ thời đại mở ra, là quá sớm một chút. Như cùng nhân tộc nói, bất hủ thời đại mở ra, muốn các tộc đều chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến bất hủ thời đại mở ra về sau, chúng ta sẽ không bị quản chế tại cái kia một số bất hủ kim tiên, mà chính là muốn áp đảo bọn họ, duy trì lấy hiện nay thiên địa trật tự. Yêu Hoàng cũng chống đỡ nói, bất hủ thời đại mở ra, bất hủ kim tiên xuất thế, muốn duy trì các tộc địa vị. Nhất định phải ra một tôn bất hủ thần ma. Một người chuẩn bị đột phá, không nhất định sẽ thành công, ít nhất phải hai người, mới có thể bảo hiểm. Ai đi đột phá? Chuẩn bị đột phá đạo nguyên. Đột phá thứ tự trước sau. Quá nhiều chuyện phải giải quyết, bây giờ các tộc cũng mới vừa vặn chuẩn bị, khoảng cách chuẩn bị thành công thật sự là quá xa vời. Yêu Hoàng sau khi mở miệng, lập tức đưa tới mọi người tâm tình biến hóa, không ít người đều lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Viêm Thần vị này thần tộc sắp lên vị thần vương ủng hộ nhân tộc, đó là chuyện tất nhiên, bởi vì Viêm Thần chính vào trung niên, số tuổi thọ sung túc, căn bản không lo lắng tử vong. vốn cho rằng xuống một vị kẻ ủng hộ, đều là chính vào trung niên nhân vật, có thể hết lần này tới lần khác yêu hoàng cũng chống đỡ. Vị này yêu hoàng số tuổi thọ tuy nhiên cũng có, nhưng cũng không phải quá đầy đủ, vị này cũng là nhân vật đời trước. Theo đạo lý yêu tộc không rõ phản đối, cũng sẽ không công khai chống đỡ. Bởi vì yêu tộc tình huống đặc thù, yêu hoàng vị trí đời đời từ một mạch truyền thừa, mà không giống như là còn lại các tộc, lãnh tụ vị trí đều là lựa chọn hiền lương mà không phải cha truyền con nối. Cho nên muốn là bất hủ thời đại mở ra, yêu tộc trùng kích bất hủ giả, khẳng định là yêu hoàng, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính là hai cái điều kiện này, cho nên yêu hoàng mở miệng phản đối đều bình thường. Có thể yêu hoàng ủng hộ. Thương Long ánh mắt tại yêu hoàng cùng tiên tề trên thân không ngừng vừa đi vừa về di động, nhân tộc cùng yêu tộc gần nhất liên tiếp tiếp xúc, song phương nói cái gì ở rất gần nhau, Thương Long vốn là chẳng thèm ngó tới, chủng tộc cùng chủng tộc quan hệ trong đó, cho tới bây giờ đều là lợi ích. Liền xem như chí thân, làm lợi ích tương xung lúc, trở mặt thành thù ví dụ cũng là chỗ nào cũng có. Bây giờ Thương Long không thể không cân nhắc, phương diện này trung gian có bí mật gì. Ở rất gần nhau là không thể nào, nhưng yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, khẳng định có mờ ám. Trong nháy mắt đã tuần tự có thần tộc cùng yêu tộc tỏ thái độ, mà cái này toàn bộ đều là phía trên ngũ tộc, đều được xưng tụng là thực lực cường đại, cái này mang tới sức ảnh hưởng phi thường to lớn. Thương Long không chút do dự nói, hiện tại mở ra bất hủ thời đại, thật sự là quá vội vàng. Đối tại chúng ta mà nói, bất hủ thời đại mở ra càng muộn, đối tại chúng ta càng có lợi. Bất hủ thời đại mở ra, chúng ta bởi vì thiên địa biến đổi lớn, từ đó không thể không bắt đầu trùng kích bất hủ, trong lúc vội vã cử động, xác suất thành công quá thấp. Một lần thất bại, không chỉ là tiêu hao trên trăm phần đạo nguyên, cũng tổn thất một tôn chí cường giả. Ta Long tộc ủng hộ nhân tộc, bất hủ thời đại muốn mở ra, nhưng không phải hiện tại. Bạch Phượng ngồi ngay ngắn băng tòa phía trên, màu trắng lụa mỏng phía dưới lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, giờ phút này tay ngọc chính rơi vào hàng băng trên lan can, một đôi giống như bảo thạch con ngươi, chính nhìn về phía một bên linh tộc nữ hoàng cùng vũ tộc nữ vương. Thần tộc, yêu tộc, Long tộc tỏ thái độ. Cái này tam tộc đều là viễn cổ thời đại xưng bá thiên địa bá chủ chủng tộc. Lại thêm bây giờ nhân tộc, cũng là thiên địa bá chủ, đây đã là bốn đại chủng tộc. Giờ phút này bọn họ cửu tộc tề tụ, cái này không sai biệt lắm phải có một nửa, mà trên thực lực là mạnh hơn một nửa. Bạch Phượng nhìn thoáng qua về sau, cũng chủ động tỏ thái độ nói, Long tộc nói rất đúng. Ngũ tộc đã đồng ý, đã kinh đã qua hơn nữa. Cho dù là có đáng nghi, lại cũng sẽ không ở thời điểm này chủ động nói ra, bởi vì cái này sẽ phải gánh chịu gạt bỏ, đem bọn hắn đánh vào thương nguyên đồng trận doanh, đây là được trả bằng mất sự tình. Còn lại cự nhân tộc, hồ mang, vũ tộc, linh tộc cũng ào ào tỏ thái độ. Không một vị nghi vấn người, cũng không một vị người phản đối. Không ít người nhìn chăm chú lên tiên tề, bên trong trong lòng nghiêm nghị, đối với tình cảnh này xuất hiện, cũng là rất khiếp sợ. Bởi vì cái này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, bọn họ nhìn lẫn nhau bên trong, cũng có được nghi ngờ. Cái này không biết người nào trong bóng tối cùng nhân tộc đã cấu kết ở cùng nhau, trở thành nhân tộc đồng lõa. Không phải vậy cục thế nơi nào sẽ như thế thông thuận, hiện nay không nói người phản đối, chí ít nghi vấn một chút a. Tiên tề mỉm cười nói, các tộc đều là lấy đồng ý, như vậy thì có thể thảo luận thương nguyên đồng xử lý. Tiên tề thần sắc nghiêm túc lên, thanh âm băng lãnh nói, nàng muốn xung kích bất hủ, liền có thể trùng kích sao? Nàng làm chúng ta là bài trí sao? Một lần trùng kích bất hủ, sau khi thành công mở ra bất hủ thời đại, sau khi thất bại cũng sẽ khiến thiên địa biến đổi lớn, đông đảo ẩn nấp đi bất hủ kim tiên, bọn họ đem sẽ còn có nguyên linh khôi phục, sẽ không tiếp tục ngủ say, mà là có thể ngắn ngủi khôi phục. Chúng ta mượn nhờ bất hủ thần binh có thể phát huy ra bất hủ chiến lực, bọn họ cũng có thể phát huy ra bất hủ chiến lực, cái này dù là không bằng bọn họ đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng là bất hủ. Chúng ta dùng thần binh mưu lợi, mà bọn họ là chân chính bất hủ kim tiên, cho dù là ở vào cùng tầng thứ, cái kia cũng là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, cho nên thương nguyên đồng sau khi thất bại, cục thế cũng là phi thường ác liệt. Bất hủ kim tiên đem về thành tâm phúc chi hoạn, nguyên một đám mưu cầu chân chính khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, tuyệt đối sẽ tùy ý làm bậy. Cái nào một chủng tộc gánh vác được? Bất hủ thời đại mở ra, đây là đại thế, ai cũng ngăn không được. Có thể mở ra thời gian, nhất định muốn tại chúng ta trong lòng bàn tay, đến lúc đó các tộc đều là ra một vị bất hủ thần ma. Chỉ cần chúng ta các tộc liên thủ, không chỉ là có thể tự vệ, cũng có thể trong thiên hạ mạnh nhất một thế lực. Chịu đựng qua tiền kỳ gian nan nhất tuế nguyệt, kháng trụ thượng cổ kim tiên trùng kích, bằng vào chúng ta các tộc nội tình, một tôn bất hủ thần ma đây không phải cực hạn, khẳng định sẽ ra thứ hai tôn, vị thứ ba. Đến lúc đó mười mấy tôn bất hủ thần ma, đủ để quét ngang tất cả thượng cổ kim tiên. Triệt để đánh tan bọn họ, cướp đoạt bọn họ, đem tiên đạo dung nhập võ đạo bên trong, để võ đạo càng tiến một bước. Thương Long trong lòng cười lạnh, các tộc vạn vạn năm đến huyết chiến, giữa lẫn nhau thù sâu như biển, muốn liên hợp cùng một chỗ, cũng là diện mạo thần hợp tan. Muốn không phải cái này một số những lão già, bọn họ khôi phục sau sẽ đem mất đi quyền thế đoạt lại, cái này cùng bọn hắn không thể điều hòa mâu thuẫn, bây giờ cả đám đều sẽ không tới. Nhưng dù là Bất Hủ Kim Tiên cùng bọn hắn mâu thuẫn không thể điều hòa, cũng biết Bất Hủ Kim Tiên mang tới áp lực, nhưng chỉ cần Bất Hủ Kim Tiên chưa từng khởi thế trước, triệt để có diệt trừ năng lực của bọn hắn trước, bọn họ chánh thức liên hợp, cái kia liền không khả năng xuất hiện, toàn bộ đều là lời hay. Đến phía trên một câu thượng của Bất Hủ Kim Tiên, nếu là có thể đoàn kết trên dưới một lòng, bọn họ cũng có thể quét ngang võ đạo, nhưng cái này một loại tình huống là không thể nào xuất hiện. Bọn họ thượng cổ đấu nhiều năm như vậy, cừu hận không thua bọn họ. Thương Long nội tâm phỉ báng, cũng không coi trọng, thập đại chủng tộc ăn ý, cũng sắp đến sụp đổ thời điểm, có thể Thương Long sau khi mở miệng, lời nói lại là phi thường dễ nghe, nói rất hay. Chỉ cần chúng ta liên hợp, trên dưới một lòng, cái này một số đồ cổ, nơi nào sẽ là đối thủ của chúng ta. Bọn họ đã già, cũng sớm đã theo không kịp thời đại. Tử vong mới là nơi trở về của bọn họ. Nhân tộc đều chủ động từ bỏ một tên chú binh tông sư, đã có thể nhìn ra thành ý. Ta Long tộc từ trước đến nay là ủng hộ nhân tộc, Thương Nguyên Đồng phải chết, cái này không có gì dễ nói. Vạn tộc phạt thương, vốn là chỉ là một số nội gián điệp, còn dao động không được chúng ta căn bản, cho nên các tộc cũng mới dự định điều động một tôn tiên thiên thần ma tham dự. Nhưng lần này ta đề nghị, các tộc ra 5 tôn tiên thiên thần ma, mang theo Bất Hủ thần binh. Triệt để đem Thương tộc xóa đi. Thương Long sát khí đằng đằng, đơn giản mấy câu, để lộ ra ý tứ, lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Nhất tộc 5 tôn tiên thiên thần ma, bọn họ bây giờ cửu tộc tề tụ, như vậy thì là 45 tôn tiên thiên thần ma, lại mang theo Bất Hủ thần binh, căn bản không cần còn lại trợ lực, trực tiếp một lần cực nhanh tiến tới, cũng đủ để đánh tan Thương tộc. Cái gì thủ hộ đại trận, cái gì đạo binh, cái gì tiên thiên thần binh, toàn bộ đều đã không có tác dụng. Cái này một cổ lực lượng quá mạnh. Chỉ là tiên thiên thần ma, Thương tộc cứ việc không bằng, nhưng nội tình đều xuất hiện, phối hợp với tiên thiên thần binh, đạo binh, đại trận, lại có Bất Hủ thần binh ác trận, còn có thể liều mạng, nhưng bọn hắn lại ra chính kiện Bất Hủ thần binh, trận này cho cũng là vô địch. Cho dù là một tôn Bất Hủ kim tiên xuất hiện, như vậy bọn họ cũng có thể nhất chiến, thậm chí là chiến thắng. Nhưng tình cảnh này, là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Côn bằng tộc là một cái uy hiếp, muốn là bọn họ làm như thế, đã sớm đem côn bằng tộc cho đẩy ngang. Thương tộc là có thể diệt, có thể Thương tộc cũng có sức đánh một trận, sau cùng khẳng định có tổn thất, đây chính là tiên thiên thần ma, chết một cái đều đau lòng, ai nguyện ý đi liều mạng. Cự nhân vương lập tức phủ quyết nói, Thương tộc vạn vạn sinh linh, sao mà vô tội, há có thể bởi vì Thương Nguyên Đồng một người mà chết. Tộc ta yêu thích hòa bình, tuyệt đối sẽ không chống đỡ giết hại Thương tộc một chuyện. Tiên tề chủ động nói, ta không nghe được loại này máu tanh lời nói. Viêm thần nói, Thương tộc vô tội, chúng ta chỉ giết Thương Nguyên Đồng.